41. Kiên. Ê, còn có chocolate Miu Miu và cá nhỏ vị chuối, ăn thật ngon. Du Du đối với vấn đề giá rẻ, tất nhiên là không hứng thú bằng bánh quy mê hoặc trong tay. Vừa bỏ bánh quy vào miệng, nói mơ hồ không rõ, vừa lấy ra chiếc bánh quy hình sao biển đưa đến bên miệng Giang Hoài Sương. Giang Giang cũng ăn. Không từ chối được sự cố chấp của người bạn nhỏ, Giang Hoài Sương lại ăn bánh quy từ tay nhỏ của Du Du. Không quên đưa tay nhẹ nhàng vuốt một vòng gò má non nớt trên gương mặt nhỏ trước mặt mình. Dịu dàng trêu đùa nói. Ăn chậm một chút, ăn giống như con mèo nhỏ thế. Thích con mèo nhỏ. Du Du nhét một khối bánh quy hình sao biển vào trong miệng mình. Lông mày cùng con mắt trong nháy mắt nhíu thành một đoàn. Thật chua. Là sao biển vị chanh. Giang Hoài Sương lấy miếng chocolate Miu Miu ngọt nhất nhét vào miệng Du Du. Làm sao, không thích vị chanh sao? Thật chua, không muốn. Tuy rằng Hứa Đan Lạc ngồi ở một bên liên tục trò chuyện cùng Tề Nải Nải, nhưng một phần sự chú ý vẫn nằm trên người Giang Hoài Sương. Tiểu hài tử kia cầm bánh quy do mình đặc biệt làm vì Giang Hoài Sương mà cười lớn. Trong lòng Hứa Đan Lạc có bao nhiêu là khó chịu. Đặc biệt khi thấy Du Du xưng bá trên người Giang Hoài Sương, còn có cái dáng vẻ ấm áp hài hòa kia, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Lại thấy Giang Hoài Sương hiếm khi vô cùng dung túng, gương mặt đều trở nên thoải mái hơn rất nhiều so với bình thường. Càng làm cho mình không khỏi có chút ấm ức. Lúc này thấy bộ dạng Du Du nhăn mày, trong lòng Hứa Đan Lạc nở nụ cười. Những bánh quy kia là làm theo sở thích của Giang Hoài Sương, bị người không liên quan ăn nên phải trả giá một ít. Ý cười chỉ là chốc lát, tâm tình Hứa Đan Lạc vừa mới thanh tĩnh lại liền trở nên căng thẳng. Chỉ thấy Giang Hoài Sương thoáng dừng lại một chút, liền lấy từng miếng bánh quy sao biển ra ăn. Tuy rằng biết Giang Hoài Sương đối với những thứ vị chanh không có ghét, nhưng trong lòng Hứa Đan Lạc hết sức không thoải mái, hành động dung túng như vậy. Hoài Sương còn quá cưng chịu Du Du, mỗi lần có chuyện gì cũng đều chịu theo nó, chẳng trách nó bám con như thế. Giang Hoài Sương nở nụ cười tùy ý tiểu Du Du ngồi ở trên người mình ăn uống thỏa thích, chẳng qua là thỉnh thoảng phủi phủi vụn bánh quy rơi trên người cả hai. Nếu như mình thực sự có một cô con gái nhỏ, e rằng ngày nào cũng bị mình chiều làm cho kiêu căng. Nghĩ đến đây nụ cười trên mặt càng sâu. Giờ đi tầm mắt chú ý trên người Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc nỗ lực để sự chú ý của mình chuyển đến bên Tề Nải Nải cùng nội dung tán gẫu. Cũng chỉ là đứa nhỏ 5 tuổi, ghen cái gì, thật sự quá ngây thơ. Thang Biên Tâm ngồi ở một bên lặng lẽ nâng chén trà. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Giang Hoài Sương ôn nhu như vậy. Tuy rằng đã sớm biết Giang Hoài Sương ngoài mặt lãnh đạm, nhưng bên trong ấm áp, chỉ tiếc là chính mình không được cảm nhận. Đây chính là Giang Hoài Sương mà bọn họ nói đến sao? Đối với tình yêu không có ôm ấp bất kỳ hy vọng nào, bất kể là trở thành bằng hữu hoặc là người thân, kết cục đều tốt hơn muốn trở thành người yêu của em ấy. Ngoài trừ tiểu Du Du không tim không phổi ăn bánh quy cùng Tề Nải Nải oán niệm bị vứt bỏ, ba người còn lại trong phòng tâm tư đều trở nên sâu nặng. Bên ngoài cửa chính mở ra một tiếng, Tề Nải Nải còn chưa kịp đứng lên, Tề Tử Vũ mang áo khoác dày cuốn khăn quàng cổ trùng mình lách vào trong nhà. Đã nói rồi, ngày hôm nay bên ngoài sẽ rất lạnh, sáng sớm còn đi ra ngoài. Mọi người đều đến đông đủ nha, ngày hôm nay Tiểu Lạc rất đẹp. Ánh mắt Tề Tử Vũ quét một vòng trong phòng, đối với Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc cười lên tiếng chào hỏi. Lúc này mới lắc lư cái túi trong tay hướng Du Du như trái bóng cuộn tròn ở trên người Giang Hoài Sương, mở miệng nói. Đi ra ngoài mua quà sinh nhật, Du Du đến xem một chút có thích hay không? Nghe được có quà, tiểu Du Du nhất thời hai mắt sáng như sao nhìn về phía Tề Tử Vũ. Nhưng lại do dự một chút, không lập tức từ trên đùi Giang Hoài Sương leo xuống. Thật vất vả ngồi ấm áp, không nỡ di chuyển. Giống như nhìn thấu suy nghĩ nhỏ mọn trong lòng hài tử, Giang Hoài Sương ôm Du Du đứng dậy, lấy túi quà trong tay Tề Tử Vũ. Anh hai và chị dâu bận nấu cơm tối trong nhà bếp sao? Con cũng đi hỗ trợ. Tề Tử Vũ tặng quà xong, liền vội vàng rời phòng khách. Nhà bếp nhỏ như vậy, con đi vào giúp được gì chứ? Theo sau một tiếng đóng cửa, tiếng Tề Nải Nải bị cản lại ở trong phòng khách. Thật là xấu hổ, vừa nãy nhà đầu kia chính là con gái của cô, bình thường không vội vàng như thế, cũng không kịp giới thiệu với con. Tề Nãi Nãi hơi ngượng ngùng nhìn về phía Thang Biên Tâm đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Thang Biên Tâm sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra mình là bằng hữu của Tề Ngạn và Giang Hoài Sương được mời. Không có thời gian cùng Tề Nãi Nãi nói mình và Tề Tử Vũ qua như có quen biết nhau. Đoán chừng là bị đông lạnh nên đi nhà bếp sưởi ấm cũng không chừng. Giang Hoài Sương nói ra một lời nói đùa không buồn cười tí nào, liếc mắt nhìn Thang Biên Tâm có chút giật mình, nói tiếp với Tề Nãi Nãi. Tử Vũ là thư ký của con, cũng thường gặp mặt Thang tiểu thư, mọi người đều quen không cần khách khí. Dựa vào câu nói của Giang Hoài Sương, Thang Biên Tâm ổn định tinh thần, khẽ cười nhìn Tề Nãi Nãi gật đầu ý chỉ tán thành. Trứng ăn xong Tề Nãi Nãi, Thang Biên Tâm lại nhìn về phía Giang Hoài Sương, ánh mắt khó tránh khỏi có chút quỷ dị. Lúc nãy Tề Tử Vũ hầu như coi mình là vật trong suốt trực tiếp bỏ quên. Còn Giang Hoài Sương lên tiếng tất nhiên không phải vì mình, hơn phương nữa vì thay Tề Tử Vũ che giấu. Như vậy em ấy đã biết cái gì rồi, hoặc là đoán được cái gì? Tâm tư Thang Biên Tâm liền trở về buổi sáng sau khi kết thúc đêm Giáng sinh. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đêm trước dường như là giấc mộng, bị cưỡng hôn, bị xé quần áo, phòng tắm, thân thể Tề Tử Vũ. Một đống hình ảnh hỗn độn thay phiên nhau hiện ra trong đầu. Cảm giác mơ hồ đau đầu là di chứng sau khi uống rượu. Mà càng khiến người ta đau đầu là nếu đã tỉnh lại thì tất nhiên phải đối mặt cùng Tề Tử Vũ. Tùy tiện uống một viên thuốc giảm đau, Thang Biên Tâm chỉ hy vọng sau khi Tề Tử Vũ tỉnh rượu thì trở lại bình thường như ngày xưa. Quả thật là có thần Phật hiển linh, không biết vị thần tiên nào nghe được Thang Biên Tâm khẩn cầu. Khi mở cửa phòng khách thì Tề Tử Vũ đã tỉnh táo ngồi ở đầu giường nhìn về phía Thang Biên Tâm đứng sau cửa. Ánh mắt bình tĩnh, không còn vẻ điên cuồng đêm trước. Theo như lời Tề Tử Vũ giải thích, đêm trước uống say liền ngất ngay, còn rất cảm tạ Thang Biên Tâm giữ lại. Để báo đáp, Tề Tử Vũ nói một ít chuyện nghe được từ Tề Ngạn liên quan đến chuyện lúc trước của Giang Hoài Sương. Sau đó liền mượn một bộ quần áo của Thang Biên Tâm, thay xong rồi chào tạm biệt. Từ đầu đến cuối nửa điểm cũng không đề cập đến chuyện đêm trước đã nói yêu thích Thang Biên Tâm, muốn cùng Thang Biên Tâm chung một chỗ. Ngay từ đầu Thang Biên Tâm vẫn cho là có người sau khi tỉnh rượu sẽ hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì, thậm chí rất âm thầm vui mừng một phen. Mãi đến một lúc sau Tề Tử Vũ rời đi rồi, Thang Biên Tâm mới suy nghĩ một chút liền cảm thấy không đúng. Nếu nói không nhớ gì, về cái áo ngủ kia được thay trên người mà đêm trước còn mặc quần áo ướt, Tề Tử Vũ nửa điểm cũng không hỏi đến. Bắt đầu suy nghĩ thì cũng có chút không đúng. Chỉ là nếu Tề Tử Vũ không đề cập đến, Thang Biên Tâm cũng tuyệt đối không chủ động nhắc lại chuyện đêm trước. Thật là không nhớ hay là giả vờ không nhớ không quan trọng. Quan trọng chính là đêm hôm ấy mọi người đều nên quên đi. Từ ngày đó trở đi, Thang Biên Tâm cũng chưa từng gặp lại Tề Tử Vũ. Hẹn Giang Hoài Sương uống trà hay làm gì cũng đều ở bên ngoài công ty. Thang Biên Tâm vẫn cảm thấy mình có ý thức tránh Tề Tử Vũ. Xem ra hôm nay Tề Tử Vũ cũng không muốn nhìn thấy mình. Còn về Giang Hoài Sương chắc là phát giác được chuyện gì đó, chỉ là em ấy thật sự quan tâm đến Tề Tử Vũ, không có nửa điểm biểu hiện ghen. Chính mình trong lòng em ấy giống như Tề Tử Vũ đã từng nói, không có một chút phân lượng nào. Như vậy giờ khắc này, mình kiên trì còn ý nghĩa gì sao? Thang Biên Tâm nhìn Giang Hoài Sương ở gần bên cạnh, rồi lại phản phất như cách xa tận chân trời. Lại nói Tề Tử Vũ không nghe lời mẹ mình, hướng về nhà bếp lao đến, lại bị chị dâu bắt lấy. Nè, em có biết nấu cơm không? Muốn ăn cơm thì cách xa nhà bếp ra một chút. Lý do khuyên can như vậy đi ra ngoài, không dám về phòng khách đối mặt với người không muốn gặp. Tề Tử Vũ rón ra rón rén, vòng qua phòng khách trở về phòng mình, mãi đến khi đóng kỹ cửa phòng lúc này mới chậm rãi thở phào một hơi. Tên Tề Ngạn này, hiện tại Tề Tử Vũ đang ở trong tình huống có lửa mà không chỗ đốt. Mời Thang Biên Tâm đến nhà ăn cơm, Tề Ngạn đương nhiên lựa chọn hàng đầu để làm bia đỡ đạn. Rõ ràng ở bên ngoài giống như cứng rắn nhưng trở về gặp lại Thang Biên Tâm thì trong nháy mắt đổ nát, làm mình khó có thể ngồi chơi lâu ở phòng khách. Tề Tử Vũ tuy biết tửu lượng của mình không tốt, đêm Giáng sinh vẫn đi theo Thang Biên Tâm. Từng suất một ly rồi một ly uống vào bụng, cả người tựa hồ như bị thiêu đốt. Uống đến một lúc sau, đã không có cách nào khống chế bản thân cùng lời nói của mình, nhưng Tề Tử Vũ vẫn còn biết là đang phát sinh chuyện gì. Rằng với môi dày dừa mang theo một chút mùi máu tanh, tâm tình nôn nóng cướp đoạt càng nhiều, thân thể phản phất tự như một người khác như hành động chính là dựa vào tâm ý của bản thân. Sau đó cảm thấy mát mẻ một chút, khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang khỏa thân nằm trong bồn tắm, trước mắt là bóng lưng trơn bóng trắng nõn của Thang Biên Tâm. Ngoại trừ tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ, Tề Tử Vũ nhất thời cũng không biết làm gì tốt hơn. Người kia liền cầm khăn mặt ở trên người mình lau qua lau lại khắp nơi như vậy. Mặc dù biết rằng chỉ là đơn giản tắm rửa mà thôi, nhưng phản ứng của mình vẫn là có chút ngượng ngùng. Từ động tác tăng nhanh của Thang Biên Tâm sau đó, có thể suy đoán cô ấy cũng có để ý. Sau khi làm bộ trứng định vào sáng hôm sau, đây là lần đầu tiên Tề Tử Vũ gặp lại Thang Biên Tâm. Che giấu nhịp tim vẫn đang nhảy đến lợi hại trong lòng, Tề Tử Vũ càng oán trách Tề Ngạn hôm nay tự cho mình là thông minh. Có điều bất kể nó như thế nào, 7 giờ tối tất cả mọi người đều đúng giờ ngồi cùng một bàn vì Tiểu Du Du chúc mừng sinh nhật 5 tuổi. Tề Ngạn và vợ Tiền Hiểu Đồng là bạn thời đại học, đồng thời cũng là sư huynh sư tỷ của Giang Hoài Sương. Chỉ là trong bữa tiệc, không khó nhìn ra quan hệ giữa Giang Hoài Sương và Tiền Hiểu Đồng rõ ràng thân thiết hơn so với Tề Ngạn. Lúc này hai người đang bao quanh Du Du bận trêu chọc đĩa rau. Dù sao từ trước tới giờ Thang Biên Tâm cũng biết thái độ Giang Hoài Sương đối với Tề Ngạn không có thiện cảm, nhưng cùng người nhà họ Tề quan hệ rất tốt. Lúc này xem ra thực sự là như vậy. Liên tưởng đến chuyện Tề Tử Vũ nói trước đây, trong lòng Thang Biên Tâm cũng có chút suy đoán. Tề Tử Vũ cầm ly lên uống nước nhưng xuyên thấu qua ly thủy tinh nhìn về phía Thang Biên Tâm, thấy ánh mắt Thang Biên Tâm chuyển ở trên người Tề Ngạn cùng Giang Hoài Sương, trong lòng không khỏi đau xót, đặt cái ly xuống liền mở to miệng ăn uống. Gần đây Hoài Sương rất bận sao? Tề Ngạn thấy cơm nước ăn cũng gần xong rồi, nắm đúng thời cơ mở miệng. Là bà chủ tự nhiên so với anh làm cấp dưới bận rộn hơn rồi. Tề Tử Vũ cướp lời Giang Hoài Sương, ngữ khí có chút công kích. Nếu như anh rảnh rỗi không ngại thì làm chút việc hữu ích cho nhân dân đi, nói ví dụ như mỗi ngày trở về nấu ăn. Tề Ngạn nhất thời sửng sốt, ánh mắt Giang Hoài Sương nhìn từ Tề Ngạn đến Tề Tử Vũ một lượt, mỉm cười không nói. Tiểu Vũ, con đã lớn như vậy, sao vẫn còn thích tranh cãi với anh con? Con nói là sự thật mà. Tề Tử Vũ nói. Buông đũa xuống trong tay, nhưng vô ý làm đổ ly nước trên bàn, nhất thời nước trái cây liền thấm ướt khăn trải bàn. Ai, con đó đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn luôn để mẹ bận tâm. Con cũng học một ít tiểu lạc nhà người ta kìa, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, khiến cho người ta bớt lo hơn nhiều. Thấy nhắc đến mình, Hứa Đăng Lạc nhanh chóng thu hồi tầm mắt từ trên người Giang Hoài Sương và Du Du, hơi ngượng ngùng cong cong khóe miệng. Quả thật đúng là tiểu lạc, không cần con bận tâm. Giang Hoài Sương phụ họa trêu ghẹo nhìn Tề Tử Vũ một chút. Tiểu Vũ, nhà chúng ta là chiếc bông nóng nảy, khi còn bé thì thích đi theo sau Tề Ngạn leo cây đánh nhau, cái gì cũng biết, sợ nó ở bên ngoài học cái xấu, hại cô mỗi ngày tan làm liền trở về sớm trông nó, lúc này mới ít đi ra ngoài, thoái xấu còn nhiều hơn, cô không ngồi bên cạnh nhìn nó liền không ngoan ngoãn đọc sách làm bài tập. Làm cho cô cả ngày cứ vây quanh nó loay hoay không ngừng, khiến cô một chút cũng không thể rời. May là Tề Ngạn hiểu chuyện, nếu không cả hai khiến cô bận tâm, còn không mệt chết cô. Mẹ à! Tề Tử Vũ xấu hổ kéo dài giọng kêu một tiếng, ý ngăn lại Tề nãi nãi muốn nói tiếp. Nhưng khi quay mặt qua thì nhìn thấy tập mắt Thang Biên Tâm, nhất thời trên mặt nổi lên đỏ ửng. Người nói vô tâm, nhưng người nghe hữu tâm. Chương 42, khó chịu. Bởi vì Du Du rất quấn quýt lấy Giang Hoài Sương, vì lẽ đó toàn bộ buổi tối của Giang Hoài Sương hầu như đều xoay quanh Du Du. Nếu không phải Tề Nải Nải và Tiền Hiểu Đồng ngồi bên cạnh Hứa Đan Lạc thỉnh thoảng cùng nói chuyện, e rằng Hứa Đan Lạc sẽ bị lạc lõng đến chết. Chuyện ngày hôm nay không khỏi làm Hứa Đan Lạc nhớ đến một câu nói gọi là hội khóc đích thái tử hữu nải cực. Nghĩa là con không khóc mẹ không cho bú. Liếc mắt nhìn Giang Hoài Sương chuyên tâm cho Du Du ăn bánh gato, Hứa Đan Lạc cúi đầu uống nước trái cây. Tiểu hài tử làm ầm ĩ thì dùng hết 10 phần tinh lực nên cũng rất nhanh mệt mỏi, tan tiệc thì cũng đã hơn 9 giờ. Du Du không chịu được nữa liền trút ở trong lòng Giang Hoài Sương ngủ say như chết. Vì vậy Giang Hoài Sương bỏ ra chút thời gian, đem Du Du đặt vào bên trong phòng ngủ, sau đó mới mang theo Hứa Đan Lạc tạm biệt trời đi. Thái Minh Tâm chừng chờ một chút cũng cúi đầu tạm biệt, nhưng ánh mắt ở trên người Tề Tử Vũ bồi hồi rất lâu. Bởi vì có Hứa Đan Lạc ở đây nên ba người tuy là cùng nhau đi xuống lầu, nhưng Giang Hoài Sương nửa câu cũng không đề cập đến chuyện của Tề Tử Vũ. Chỉ là ở dưới lầu mỗi người đi một đường khác nhau nên liền nói lời tạm biệt, rồi dẫn Hứa Đan Lạc lên xe của mình. Nhìn xe nhanh chóng rời đi, Thang Biên Tâm dừng chân yên lặng hồi lâu. Giang Hoài Sương từ kính chiếu hậu nhìn thấy Thang Biên Tâm cô đơn một mình, đứng dưới đèn đường mờ nhạt, không khỏi thở dài thật sâu một hơi. Đột nhiên cảm thấy có một số việc chính mình không nhúng tay vào sẽ tốt hơn. Sao chị lại đột nhiên thở dài? Vốn trong xe yên tĩnh, Hứa Đan Lạc nghi vấn nho nhỏ, đột ngột lên tiếng. Hơi mệt một chút. Giang Hoài Sương ý thức được tâm tình của mình quá mức rõ ràng, tùy tiện cho một lý do để che giấu. Qua loa lấy lệ, vừa nãy cùng Du Du chơi, sao không thấy chị nói mệt mỏi? Hứa Đan Lạc trầm mặt không muốn nói chuyện với Giang Hoài Sương, đem cửa sổ xe kéo xuống, quay mặt nhìn ra ngoài. Gió rét bên ngoài cứ như vậy không được ngăn chặn liền thổi vào trong xe, lạnh lùng thổi trên người cả hai. Lạnh quá, Giang Hoài Sương quay đầu kêu Hứa Đan Lạc đóng lại cửa sổ xe. Nhưng đúng lúc thấy được gò má của Hứa Đan Lạc chứa đầy tâm sự, cùng mái tóc dài qua vai theo gió phiêu giật, tròn mắt khó nén cô đơn. Không lạnh sao? Hứa Đan Lạc nghe được giọng nói Giang Hoài Sương, nhưng do mất tập trung nên chỉ ừ một tiếng, tiếp theo liền hắt hơi một cái. Không lạnh mà nhảy mũi sao? Giang Hoài Sương càng cảm thấy Hứa Đan Lạc có gì đó không đúng, vì vậy cũng không nói nhiều, trực tiếp đem cửa sổ xe đóng lại. Cảm giác bực bội trong lòng Hứa Đan Lạc bị đè nén hồi lâu, lúc nãy mới vừa tỉnh táo liền lâm vào bầu không khí ấm áp trong xe, không khỏi khó chịu. Không quá vài giây, Giang Hoài Sương lại cảm thấy gió mát lần thứ hai kéo đến. Quay đầu nhìn lại, quả thực Hứa Đan Lạc đang âm thầm tự mở cửa sổ xe. Em nhảy mũi rồi, nên đem cửa sổ xe đóng lại. Lại nghe Hứa Đan Lạc bên cạnh hắt xì mấy cái, Giang Hoài Sương không thể lý giải được. Tiểu Lô Ly luôn luôn nghe lời, đang nháo cái gì? Không âm thanh, không hành động, Hứa Đan Lạc vững vàng ngồi yên, gió lạnh vẫn thông qua cửa sổ xe, tràn vào tàn phá trong xe. Coi như Giang Hoài Sương ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra được Tiểu Lô Ly đây là đang cùng mình cấu kỉnh, chỉ là tính khí này thật đúng khó hiểu. Liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc tự hồ đã biến thành tượng đá, Giang Hoài Sương cũng lười so đo với cái tính khí khó hiểu này, chỉ tập trung lái xe của mình. Em ấy muốn hóng gió thì hóng gió đi. Chỉ là trong lòng nghĩ không để ý nhưng thân thể có chút không chịu nổi. Gió thổi không bao lâu, Giang Hoài Sương cũng bắt đầu hắt xì. Bất kể nói thế nào cũng không thể để hai người cùng đồng thời sinh bệnh. Ngay lúc Giang Hoài Sương nghĩ sẽ mở miệng nói cái gì, thì Hứa Đan Lạc động tác nhanh nhẹn đóng cửa sổ xe. Híp híp mắt, Giang Hoài Sương đình chỉ ý cười, bắt đầu buồn buồn ho khan lên. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Chị không sao chứ? Hứa Đan Lạc nghe tiếng Giang Hoài Sương ho khan, cả người không được yên. Vì vậy tượng đá cái gì, tất nhiên là đóng không nổi nữa. Giang Hoài Sương không lên tiếng, tiếp tục giả vờ ho khan, nhưng trong lòng thì vui khôn tả. Hứa Đan Lạc có chút hoảng hốt, mình có chút giận hờn là thật, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ muốn làm Giang Hoài Sương cảm lạnh. Bàn tay nhỏ mềm mại sau lưng mình vỗ nhẹ một chút. Lưu ý sức mạnh, có thể thấy được người hạ thủ cẩn thận từng ly từng tí. Phối hợp với lời nói có chút cấp thiết của Hứa Đan Lạc đòi dừng xe để tìm nước uống, làm lòng Giang Hoài Sương trở nên mềm nhũn. Lần này coi như buông tha Tiểu Lô Ly, khóe miệng Giang Hoài Sương có chút đắc ý thoáng cong lên. Trước khi Hứa Đan Lạc phát hiện thì thu lại nụ cười. Không sao rồi. Vừa nãy tại sao không vui? Cảm thấy Hứa Đan Lạc thu hồi bàn tay lại, muốn tiếp tục giả làm tượng đá yên lặng. Giang Hoài Sương thừa dịp hỏi, dưới tình huống lương tâm băn khoăn, em ấy không thể không trả lời. Nếu nói cáo già thì phải nói đến dáng vẻ lúc này của Giang Hoài Sương. Quả nhiên Hứa Đan Lạc chỉ là thoáng trầm mặt một chút liền mở miệng nói. Em cũng mệt mỏi. Còn đang hờn dỗi sao? Giang Hoài Sương tinh tế suy nghĩ một hồi, lúc này mở miệng lần nữa. Là bởi vì Du Du. Thấy Hứa Đan Lạc lại không trả lời, lòng Giang Hoài Sương chắc chắn hơn mấy phần. Tiểu hài tử có tâm lý muốn độc chiếm sao? Giống như mình khi còn bé cũng không thích ba mẹ gần gũi với những đứa nhỏ khác. Có điều Tiểu Lạc đã 15 tuổi, cẩn thận suy ngẫm lại, Tiểu Lạc và Du Du có rất nhiều điểm giống nhau, như thích bám lấy mình, muốn ôm một cái. Chỉ là đối với Du Du mà nói, mình là một người có thể gần gũi. Còn đối với Tiểu Lạc mà nói, mình là một người rất quan trọng. Nghĩ đến lúc nãy mặc dù bên trong giận dỗi, nhưng khi nghe được âm thanh mình hắt xì, Hứa Đan Lạc liền vội vàng đóng cửa sổ, vẻ mặt Giang Hoài Sương chậm rãi thanh tỉnh lại. Thực ra ngoại trừ trẻ con hồn nhiên, chuyện gì cũng không hiểu như Du Du, vẫn có người có thể làm cho mình dễ dàng đối mặt, nói ví dụ như Hứa Đan Lạc. Tiểu Lạc, sau này mỗi ngày chị sẽ cùng sống chung với em, cho nên ngày hôm nay mới cùng với Du Du chơi nhiều một chút. Tuy rằng chỉ là một câu nói nhưng đem đạo lý xa gần nói ra, Hứa Đan Lạc sửng sốt nửa ngày mới ý thức được Giang Hoài Sương đây là an ủi mình, hay là còn có chút ý tứ hứa hẹn. Thấy Hứa Đan Lạc không đáp lại, Giang Hoài Sương chỉ đành nhắm mắt tiếp tục nói. Vì lẽ đó không nên cấu kỉnh khó chịu, cảm giác rất là kỳ quái. Xin lỗi. Xin lỗi bởi vì đố kỵ mà giận dỗi, Hứa Đan Lạc cúi đầu nhẹ nhàng nói, lại cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, đang nhẹ nhàng xoa trên đỉnh đầu mình. Chuyện ngày hôm đó tự hồ bởi vì thái độ của Giang Hoài Sương mà hóa giải, thế nhưng cũng chỉ là tự hồ mà thôi. Mặc dù có chút thấp thỏm nhưng trong lòng Hứa Đan Lạc có một ý tưởng, tuy rằng có chút điên cuồng nho nhỏ, thế nhưng chắc chắn có thể thực hiện được. Lại nói Thang Biên Tâm ở bên kia, mãi đến tận khi bóng xe biến mất không nhìn thấy nhưng vẫn đứng đó. Đúng lúc này trong hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nghe ra tựa hồ còn có cảm giác quen thuộc. Thang Biên Tâm ngẩng đầu hướng về hành lang, chỉ thấy âm thanh chống trộm cùng đèn từng cái sáng lên. Cửa chống trộm nhà lớn được mở ra, xuất hiện ở trước mắt quả thật là Tề Tử Vũ. Không ngờ Thang Biên Tâm đứng cách cửa không xa, Tề Tử Vũ cầm mở một nửa cửa sắt, trừng trừng mà nhìn bóng người quen thuộc ở trước mắt, giống như bị choáng váng hoàn toàn. Không phải sợ, là tôi, Thang Biên Tâm. Thang Biên Tâm cho rằng do mình đứng ở nơi quá tối làm Tề Tử Vũ hoảng sợ, vì vậy liền ôm nhu lên tiếng bước nhanh lại gần cánh cổng, làm cho ánh đèn chiếu lên người mình, để Tề Tử Vũ nhìn thấy rõ chút. Có hóa thành trò cũng nhận ra cô, Tề Tử Vũ hừ lạnh một tiếng, nhưng bởi vì Thang Biên Tâm bất ngờ săn sóc mà trong lòng ấm áp. Cô không đi cùng Giang Hoài Sương sao? Tề Tử Vũ ngữ khí lạnh nhạt, biết rõ còn hỏi. Thang Biên Tâm không biết nói gì, cái tên này thật ác độc. Hít sâu một hơi, Thang Biên Tâm không muốn cùng Tề Tử Vũ so đo. Sao cô lại ra đây? Hai người họ để quên cái này. Tề Tử Vũ quơ quơ hộp tiện lợi rỗng trong tay. Thang Biên Tâm tất nhiên nhận ra đây là cái hộp mà Giang Hoài Sương dùng để đựng những cái bánh quy nhỏ kia. Hai người họ đã đi được một lúc rồi, chờ lúc đi làm lại mang cho em ấy. Không có chuyện gì, tôi cũng đi đây. Thang Biên Tâm. Ngay lúc Thang Biên Tâm xoay người muốn đi lấy xe, thì Tề Tử Vũ ở phía sau lớn tiếng gọi tên của mình. Chuyện gì? Tề Tử Vũ chỉ theo bản năng kêu tên Thang Biên Tâm, lúc này bị hỏi có chuyện gì nhất thời cũng không biết nói gì. Thấy Tề Tử Vũ bộ dạng muốn nói lại thôi, Thang Biên Tâm cảm thấy lựa chọn tốt nhất chính là lập tức rời đi. Nhưng không biết tại sao lời nói ra khỏi miệng là không khí ở cái tiểu khu này rất trong lành, nếu như không ngại mang tôi đi dạo chứ. Dứt lời liền chọn hướng mà đi trước, vẻ mặt Tề Tử Vũ hắt tuyến nhìn đèn đường lờ mờ xung quanh tiểu khu, thực sự không phục năng lực bịa chuyện của Thang Biên Tâm. Tuy là nghĩ như vậy nhưng vẫn đi theo sau Thang Biên Tâm, chậm rãi đi đến. Ánh đèn lờ mờ che lấp tâm tình lúng túng của hai người. Hai người đều không mở miệng nói chuyện, chỉ là một trước một sau, cứ như vậy yên lặng đi bên nhau. Thang Biên Tâm rõ ràng có chút mất tập trung, bất tri bất giác liền lệch khỏi con đường, đi đến khu bên cạnh. Không gian bên trong chuyên dùng để nghỉ ngơi, đèn đường bên này chắc bị hỏng rồi. Càng đi càng tối đen. Tuy rằng Thang Biên Tâm không để ý mình đang đi nơi nào, nhưng vẫn lưu tâm nghe tiếng bước chân của Tề Tử Vũ phía sau. Lúc này nghe tiếng bước chân Tề Tử Vũ ngừng, Thang Biên Tâm cũng ngừng. Có việc gì thì cứ nói đi. Đi lâu như vậy rồi nhưng Tề Tử Vũ cũng không mở miệng, Thang Biên Tâm không thể làm gì khác hơn tự mình mở đầu. May là xung quanh đủ tối, không cần nhìn vẻ mặt nhau mà quá mức lúng túng. Bị chật chân. Tổng cộng chỉ có 3 chữ nhưng Tề Tử Vũ cực kỳ cứng nhắc nói ra, thanh âm cũng không có lên xuống mà chỉ đều đều. Trong lòng Thang Biên Tâm toát mồ hôi, chị van em, lừa người khác cũng phải có nghề một chút có được không? ngay cả giả vờ mỏng manh đáng thương cũng lừa giả vờ. Nếu như bây giờ mình đi đến không phải trực tiếp nói thẳng mình chính là kẻ ngu si. Tề Tử Vũ. Thiên Biên Tam vừa định mở miệng nói Tề Tử Vũ không nên lừa gạt người một cách ngây thơ như vậy, chợt nghe thấy Tề Tử Vũ vô cùng bình tĩnh kêu lên một tiếng. Bị trật chân. Thiên Biên Tam yên lặng, vì vậy hai người trong bóng tối mơ hồ lại có xu thế giằng co. Bị trật chân. Tề Tử Vũ lần thứ ba lên tiếng so với lúc trước khó nén run rẩy. Trong lòng Thang Biên Tâm hơi căng thẳng, có chút cam chịu số phận, đi đến bên người Tề Tử Vũ. Không ngoài dự đoán chịu đựng trọng lượng thân thể em ấy, tùy ý để Tề Tử Vũ dựa vào, Thang Biên Tâm có chút hoảng hốt, rốt cuộc bản thân mình đang làm gì. Nắm lấy quần áo Thang Biên Tâm, Tề Tử Vũ miễn cưỡng đem nước mắt ép trở lại. Người phụ nữ ngu ngốc này, rốt cuộc phải chịu đựng đến nông nỗi nào thì mới bằng lòng buông tay Giang Hoài Sương. Trong bữa tiệc Thang Biên Tâm đối với Giang Hoài Sương lưu ý, Tề Tử Vũ tất nhiên lặng lẽ nhìn thấy. Có lẽ không chỉ có ngày hôm nay mà bắt đầu từ rất sớm, Tề Tử Vũ vẫn luôn lưu tâm đến phần chấp nhất này của Thang Biên Tâm. Mặc dù biết rõ bản thân không hề có phân lượng trong lòng Giang Hoài Sương cũng muốn chấp nhất đi giành lấy. Dần dần chính mình từ người bàng quan biến thành người trong cuộc, bất tri bất giác bắt đầu đau lòng cho sự ngu ngốc của cái người này. Không muốn nhìn thấy cô ấy buồn bã ủ rũ, không muốn nhìn thấy cô ấy một mình cô đơn. Cũng từng hy vọng rằng kế hoạch của Tề Ngạn có hiệu quả để Thang Biên Tâm và Giang Hoài Sương nắm giữ hạnh phúc của hai người. Nhưng đến hiện tại không ngờ rằng mình cũng không có cách nào buông tay. Mặc dù biết con đường này không dễ đi, thậm chí có thể không ai nguyện ý cùng mình đi, nhưng vẫn cứ bước lên. Thế giới này, ai đau lòng ai? Tựa sát hơi ấm, chống không lại ngày đông giá rét lạnh lẽo, Thang Biên Tâm chậm rãi lôi kéo Tề Tử Vũ tựa trên người mình, lên tiếng nói. Trở về đi. Đã nói rồi, trật chân. Tề Tử Vũ cũng không biết mình và Thang Biên Tâm giống như bây giờ đến cùng tính là gì, chỉ là tâm tình muốn chung một chỗ ngày càng mãnh liệt. Được rồi, rất lạnh, muốn ồn ào giận dỗi cho lần sau ấm áp hơn thì hãy làm. Thấy Tề Tử Vũ ngu xuẩn mất khôn, Thang Biên Tâm nắm thật chặt y phục trên người, ngữ khí nghiêm khắc lên. Tề Tử Vũ thấy thái độ này của Thang Biên Tâm, hỏa khí cũng theo lên. Đã nói rồi, chân đâu, cô muốn đi thì đi, tôi cũng không lôi cô, kéo cô, cầu cô. Trong lúc nhất thời, cô một lời tôi một lời, hai người lại khôi phục trở lại quãng thời gian đối lập trước đây, đêm một đêm ám muội kỳ lãng quên ở một góc tối không tên nào đó. Chờ đến khi ồn ào mệt mỏi, lúc này Thang Biên Tâm mới bán tính bán nghi ngồi xổm xuống, sờ mắt các chân phải của Tề Tử Vũ quả nhiên sưng lên. Tại sao cô lại mang giày cao gót đi ra ngoài? Mỗi ngày tôi đều mang giày cao gót, ngày đầu cô thấy tôi mang sao? Cô đau chân sao không nói sớm một chút, còn đi giày cao gót đứng lâu như vậy, hiện tại đều sưng lên rồi. Tôi không phải đã nói bị trật chân sao? Cô dùng giọng điệu kia nói đau chân, ai mà tin chứ? Không tin, không tin, vừa nãy cô đến đây dìu tôi làm cái gì? Trầm mặt đỡ lấy Tề Tử Vũ lần thứ hai đem trọng lượng thân thể đặt trên người mình. Thang Biên Tâm cảm thấy nói chuyện với Tề Tử Vũ chỉ biết rơi vào tình huống có lý không nói rõ được. Chính mình cũng không thể nói, vừa nãy nghĩ bị lừa gạt thì lừa, để cho em ấy ăn miếng đậu hũ rồi thả mình về nhà cho sớm. Xem ra trong chốc lát không thể về nhà được, trước tiên là đưa cái tên phiền toái lớn này về nhà cái đã. Chương 43, nổi loạn. Thời gian luôn trôi qua vội vàng, mặc kệ muốn thay đổi hay là không muốn thay đổi, đi theo thời gian bắt đầu chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Bất tri bất giác phát sinh biến hóa, ngoài trừ cùng nhau trưởng thành, còn có cái dục vọng nho nhỏ kia không ngừng từ từ sinh sôi. Giang ba và Giang mẹ vẫn như những năm trước theo thói quen vội vàng đến rồi lại vội vã đi, sau khi trải qua thời gian vui vẻ ngắn ngủi lại là sự chia ly lâu dài. Mặc dù trước khi đi có nói rằng không chừng năm sau muốn về nước nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ là nói không chừng mà thôi. Giang Hoài Sương chỉ là nghe một chút, trong lòng luôn cảm thấy đây chỉ là lời nói không có thành ý, ngay cả hứa hẹn cũng không bằng. Có điều cũng tốt, bọn họ không hề nói muốn định cư ở nước ngoài, vì thế Giang Hoài Sương ở trong lòng âm thầm oán trách một chút, vẻ mặt bình tĩnh mà đưa hai vị lão nhân lên máy bay. Đối với Giang Hoài Sương mà nói tất nhiên không muốn chia ly, thế nhưng không biết bắt đầu từ khi nào đã có thói quen cùng Hứa Đan Lạc có cuộc sống hai người, vì vậy cảm giác cô đơn tựa hồ cũng bị lãng quên hồi lâu. Cuộc sống bởi vì có sự xuất hiện của Hứa Đan Lạc mà hơn một năm nay có rất nhiều thay đổi. Chính vì thế Giang Hoài Sương càng lưu ý chuyện công ty nhiều hơn, dẫn đến việc không thể hoàn toàn cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, bắt đầu ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Giống như việc Giang Hoài Sương vốn đáp ứng khi khai giảng năm học mới sẽ cùng Hứa Đan Lạc đến trường, đọc báo danh. Nhưng bởi vì công ty đột nhiên phát sinh tình hình cần mình xử lý, nên phải để Tề Tử Vũ thay mình đưa Hứa Đan Lạc đến trường. Đối với Giang Hoài Sương, đây chỉ là một tình huống cấp bách, một chuyện hợp lý mà thôi. Thế nhưng với Hứa Đan Lạc mà nói, tất nhiên không phải như vậy. Từ sau lần đến Tề gia ăn tiệc sinh nhật của Du Du, Hứa Đan Lạc càng hiểu rõ cái gì gọi là hài tử khóc mẹ mới cho ăn. Hơn một năm nay mình nỗ lực học tập, làm bé ngoan nghe lời, thậm chí lo toan việc nhà. Lúc bắt đầu là vì để Giang Hoài Sương ngày càng tiếp nhận mình. Về sau tự nhiên bởi vì muốn để Giang Hoài Sương càng yêu thích mình thêm một chút. Một loạt nỗ lực làm ra thành quả rõ ràng, ràng buộc giữa Giang Hoài Sương và mình càng thêm sâu sắc. Nhưng vấn đề phát sinh chính là Giang Hoài Sương đối với mình ngày càng yên tâm, thời gian lao đầu vào công việc cũng ngày càng nhiều. Sau khi khai giảng năm học mới, thậm chí liên tục một tuần, Giang Hoài Sương đều sau 11 giờ đêm mới trở về, thời gian gặp mặt bắt đầu trở nên ít ỏi đến đáng thương, càng không nói là có thể như trước đây bình thường ăn cơm tán gẫu. Càng muốn cùng Giang Hoài Sương ở chung nhiều hơn, thì khi ở một mình càng cảm thấy cô đơn trống vắng. Hứa Đan Lạc thừa nhận bản thân mình có quá nhiều lòng tham, muốn được yêu thích, muốn được chú ý, muốn độc chiếm càng nhiều vị trí ở trong lòng Giang Hoài Sương. Được rồi, nói một cách chính xác có thể chiếm trọn trái tim Giang Hoài Sương thì càng tốt hơn nữa. Tuy rằng hiện tại Giang Hoài Sương không có nói chuyện yêu đương với ai, thế nhưng năm nay chị ấy đã 25 tuổi, tính ra khoảng cách kết hôn cũng không phải chuyện quá xa xôi. Đến lúc ấy cho dù Giang Hoài Sương quyết định không muốn có con, cũng vẫn sẽ có một người đàn ông tham dự vào cuộc sống của chị ấy. Càng không có khả năng có thể tiếp tục cuộc sống như hiện tại, tháng ngày chỉ có hai người. Mỗi khi nghĩ đến đây, lòng Hứa Đan Lạc không ngừng dâng lên sự chua xót, tắc nghẹn đến mức vô cùng khó chịu. Nếu như không thể thay đổi sự hữu hạn của thời gian, như vậy thì muốn ở trong sự hữu hạn của thời gian chiếm được càng nhiều càng tốt. Sau khi liên tục bận rộn mấy tuần, rốt cục Giang Hoài Sương cũng hoàn thành xong buổi tăng ca cuối cùng. Khách hàng người Mỹ này thật là khó chịu. Nếu không phải lần này là hợp đồng hơi lớn thì cũng không cần phải tự mình đi tiếp hắn. Một bà chủ mà phải tăng ca mệt gần chết. Mỗi đêm cứ về muộn như vậy, một khi buông xuống thân mình liền đặc biệt uể oải. Thực sự rất nhớ nhung cái giường rộng rãi mềm mại trong nhà. Giang Hoài Sương thở dài một hơi, xe chạy đến đường phố hầu như không có một bóng người. Lại sắp 12 giờ rồi, liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại di động. Giang Hoài Sương đứng trước cửa nhà lấy ra chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa, ngay lập tức bị ánh đèn sáng trong phòng làm chói mắt. Còn chưa ngủ. Ngữ khí Giang Hoài Sương không cách nào che giấu sự kinh ngạc là nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, mình không có hoa mắt là 12 giờ. Tuy rằng hôm nay cuối tuần nhưng ngày mai là thứ hai còn phải đi học. Giống như ngày thường, Hứa Đan Lạc nên lên giường đi ngủ trước 11 giờ mới đúng. Tựa ở trên ghế sofa đã ngủ đến có chút mơ hồ, Hứa Đan Lạc nghe thấy giọng nói của Giang Hoài Sương, giật mình một cái, khựng lại một chút rồi đứng lên, nhưng đã không còn vẻ mệt mỏi lúc nãy. Nhẹ giọng đáp lại, Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng nhìn Giang Hoài Sương đang đổi giày. Ngày hôm nay ngủ muộn như vậy, không buồn ngủ sao? Hay là có chuyện gì muốn chờ chị trở về? Không có chuyện gì. Không có chuyện gì thì chị đi ngủ, gần đây tăng ca đến nỗi đầy đọa cả người. Chờ đã. Còn có việc gì? Thấy Giang Hoài Sương vô cùng mệt mỏi uể oải, Hứa Đan Lạc cảm giác lúc này mình níu kéo chị ấy thật có chút không nên. Vô ý thức kéo kéo tóc trên vai, Hứa Đan Lạc nhất thời không biết mở miệng thế nào. Giang Hoài Sương uể oải lại dụi dụi con mắt, lúc ngẩng đầu lên vừa đúng lúc nhìn thấy động tác nhỏ có chút bất an của Hứa Đan Lạc, lại nhìn kỹ một chút tâm tư hơi động, liền có mấy phần rõ ràng rời khỏi cạnh tủ, đi vài bước đến bên cạnh Hứa Đan Lạc, đưa tay xoắn một lọn tóc bên tai tiểu lô ly sờ sờ. Giang Hoài Sương ôm nhu mở miệng. Tóc nhuộm màu không tệ, có điều tuy rằng nhất trung không có cấm học sinh nhuộm tóc, nhưng vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Dừng lại nhìn sắc mặt Hứa Đan Lạc một chút, tạm thời Giang Hoài Sương có thể khẳng định, đây chính là nguyên nhân vì sao muộn như vậy mà tiểu lô ly còn chưa ngủ. Vì vậy bổ sung thêm một câu. Loại màu đỏ này quá tối, còn có vẻ già dặn, lần sau nên để thời cắt tóc chọn màu sắc trẻ trung sẽ càng xinh đẹp hơn. Có điều đột nhiên thay đổi như vậy, là đến thời kỳ tuổi trẻ nổi loạn sao? Giang Hoài Sư cảm thấy thời kỳ này mình nên vuốt ve và thuận theo, so ra có vẻ thích hợp hơn. Nhìn Giang Hoài Sư không có nửa phần trách cứ, vẻ mặt còn nghiêm túc cho ý kiến, Hứa Đan Lạc ngoại trừ thật sự không biết còn có thể nói cái gì. Cho nên hiện tại chỉ có thể đi ngủ. Nhéo nhéo gò má Hứa Đan Lạc hơi có chút ửng hồng, trong giọng nói của Giang Hoài Sương cũng mang theo mấy phần ý cười. Tuy rằng vẫn yêu thích mái tóc đen thuần của Hứa Đan Lạc, nhưng mà lúc này nhuộm tóc trông cũng rất đáng yêu. Uể oải trả lời một tiếng, Hứa Đan Lạc nhìn theo Giang Hoài Sương ngáp một cái tiến vào phòng ngủ của mình. Cũng chỉ có Hứa Đan Lạc mới biết lúc này huyết khí trong cơ thể từ từ dâng trào, tuyệt đối bởi vì tức giận chứ không phải ngượng ngùng. À, thật là đẹp á! Không nghĩ rằng thứ hai đến trường thì sẽ thấy bộ dáng thành thục rất nhiều của Hứa Đan Lạc. Chỉ là Vương Nguyệt Nhi còn chưa kịp cảm thán xong liền bị một bàn tay nhỏ che lên miệng mình. Nhỏ giọng một chút thôi. Hứa Đan Lạc trợn mắt nhìn Vương Nguyệt Nhi làm mặt dữ dằn, mãi đến khi Vương Nguyệt Nhi gật cái đầu muốn rơi xuống lúc này mới buông lỏng tay ra. À, cậu lại muốn làm ngộp chết mình sao? Cậu đi nhuộm tóc hả? Hứa Đan Lạc lừa một cái, không chút khách khí đập xuống bàn tay tên ngồi cùng bàn, đem tóc của mình giải cứu ra. Chàng sát mu bàn tay đỏ hồng do bị đánh, Phương Nguyệt Nhi cũng không thèm so đo với Hứa Đan Lạc. Đề tài rất nhanh trở về chuyện nhuộm tóc. Ý của cậu là người nhà của cậu hoàn toàn tán thành việc cậu nhuộm tóc hả? Phương Nguyệt Nhi nghe xong Hứa Đan Lạc thuật lại, miệng nhỏ ngơ ngác mà há thành chữ O. Hứa Đan Lạc buồn bã yếu xìu nhìn sách vở trên bàn. Mỗi khi mình và Vương Nguyệt Nhi nói đến chuyện trong nhà, thì đều dùng từ người nhà để thay thế xưng hô Giang Hoài Sương. Vì vậy Vương Nguyệt Nhi vẫn luôn nghĩ người nhà ám chỉ là ba mẹ của Hứa Đan Lạc. Cậu thật hạnh phúc, nếu như là ba mẹ của mình nhất định sẽ quở trách mình rất lâu, sợ rằng còn trực tiếp mang mình đi nhuộm lại mái tóc mất. Có gì mà hạnh phúc chứ? Hứa Đan Lạc tức giận đem đống sách nặng nề ở trên bàn sắp xếp chỉnh tề một chút. Sách vỡ đập trên mặt bàn phát ra tiếng vang ầm ầm, mang theo một chút tâm tình bức bách phát tiết lúc này. Việc nhuộm tóc đối với học sinh trung học mà nói căn bản có chút hơi khác người. Chính vì muốn để Giang Hoài Sương lo lắng cho mình nhiều thêm một chút, dùng nhiều thời gian ở trên người mình, cho dù là quở trách cũng tốt. Kết quả ngược lại thất bại. Nhớ đến đêm hôm qua, thái độ ngầm đồng ý của Giang Hoài Sương. Hứa Đan Lạc bắt đầu hoài nghi có phải Giang Hoài Sương đối với mình yên tâm quá mức, ngay cả cảm giác hơi hơi khẩn trương cũng đều không có. Hiện tại mình giống như là một con dê con hoàn toàn được nuôi thả, cảm giác thực sự rất tồi tệ. Nhìn ra tâm tình Hứa Đan Lạc hết sức kém, Vương Nguyệt Di thức thời ngậm miệng lại. Mà đến tận tiết thể dục buổi chiều thường là thời gian cho nữ sinh tán gẫu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí moi chuyện của Hứa Đan Lạc ra. Có điều tin tức biết được cũng chỉ là Hứa Đan Lạc cảm giác bản thân bị người trong nhà nuôi thả. Ngay cả làm việc có chút khác người cũng không khiến người nhà lo lắng, vô cùng không có cảm giác tồn tại. Tuy rằng Vương Nguyệt Nhi không biết tại sao việc bị nuôi thả là chuyện hạnh phúc, nhưng đối với Hứa Đan Lạc mà nói là phiền muộn như vậy. Nhưng mình nhất định phải đứng về phe Hứa Đan Lạc mà tán thành. Đại khái là do cậu làm còn chưa đủ đó. Nghe xong Hứa Đan Lạc oán giận, Vương Nguyệt Nhi cân nhắc nửa ngày mới phát biểu một câu như thế. Phải biết rằng bình thường thầy cô và phụ huynh đều khá là thiên vị đối với học sinh có thành tích tốt lại ngoan ngoãn, cho nên khi có chút vấn đề nhỏ cũng rất dễ dàng được bỏ qua. Nói ví dụ như lớp chúng ta có Lưu Kiệt và Trương Vượng. Lưu Kiệt có thành tích tốt, quan hệ tốt, còn thành tích của Trương Vượng thì bình thường. Nghe nói gần đây còn cùng một ít người lưu manh qua lại. Nếu như hai người kia cùng nhuộm tóc, mọi người không biết rõ tình huống cặn kẽ đều rất dễ dàng suy đoán rằng có phải Trương Vượng học theo người xấu không. Nếu như là Lưu Kiệt, nhiều lắm chứ cảm thán học sinh bây giờ đều chạy theo mốt thời thượng. Cho nên thử tưởng tượng một chút đi, nếu như Lưu Kiệt ngoại trừ nhuộm tóc còn hút thuốc đánh nhau, thành tích xuống dốc, nhiều thứ thay đổi kết hợp lại liền để mọi người phải bận tâm, không phải sao? Ý của cậu là mình nên mấy lần thi cử thất bại, hút thuốc, đánh nhau, sau đó cùng người xấu có chút qua lại, như vài người trong nhà sẽ để ý đến mình nhiều hơn hả? Không không không, ý của mình là... Vương Nguyệt Nhi nói tường tận lại đề nghị của bản thân, hai người bàn bạc một hồi lâu mới đưa ra được một phương án tạm ổn. Muốn làm cho người khác lo lắng rồi lại thực sự không phải làm cho người khác lo lắng, thực sự là một chuyện vô cùng tiêu hao trí óc. Vì vậy sau khi lên lớp, Hứa Đan Lạc vẫn ở trong trạng thái đăm chiêu, điều này làm cho Vương Nguyệt Di không khỏi có chút bận tâm. Đến cùng nguyên nhân là gì để cho Hứa Đan Lạc gần đây biến hóa lớn như vậy? Trước đây suy đoán cậu ấy có người yêu thích, nhưng bây giờ nhìn lại tự hồ đơn thuần là bởi vì chuyện trong nhà mà buồn phiền. Vương Nguyệt Di vỗ vỗ cái trán, đột nhiên cảm thấy tuy rằng mỗi ngày đến trường đều chung một chỗ, nhưng mình đối với Hứa Đan Lạc vẫn còn hiểu quá ít. Nè, cậu xác định cậu thích bị người nhà xem như phạm nhân để quản sao? Ừ. Hứa Đan Lạc đáp lời một tiếng, nhưng trên tay đang nhanh chóng thu dọn sách vở. Sau khi tan học, nàng còn rất nhiều nơi phải đi. Vì vậy buổi tối hôm ấy khi Giang Hoài Sương về đến nhà thì thực sự nhận được một kinh hỉ ngoài ý muốn. Tinh tế đánh giá Hứa Đan Lạc từ trên xuống dưới một lượt, thực sự không có cách nào tiếp tục duy trì vẻ bình tĩnh. Giang Hoài Sương cười khổ xoa xoa huyệt thái dương có chút mệt mỏi. Lẽ nào đây chính là cái gọi là đến thời kỳ nổi loạn? Chương 44, Người Mỹ. Đúng lúc quá giờ cơm tối, em đi hâm nóng đồ ăn một chút. Sau khi đánh giá sự trầm mặc của Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc xoay người tiến vào phòng bếp. Ở nơi Giang Hoài Sương không nhìn thấy, liền nhẹ nhõm thở phào. Tuy nói là muốn cho Giang Hoài Sương cảm thấy mình rõ ràng thay đổi, nhưng mặc trên người trang phục như vậy, thực sự không phải phong cách của mình, khó tránh khỏi cảm thấy có chút quái lạ. Hứa Đan Lạc đem đồ ăn ném vào lò vi sóng, nhưng có chút khó chịu kéo kéo chiếc váy còn chưa đến đầu gối trên người. Chờ Hứa Đan Lạc bình ổn tâm tình xong, mang đồ ăn đã được hầm nóng đến bên bàn ăn, thì Giang Hoài Sương đã tắm rửa và thay áo ngủ, đơn giản ngồi bên cạnh bàn. Bởi vì trong lòng có quỷ nên bữa cơm này Hứa Đan Lạc ăn trong yên tĩnh dị thường. Nghĩ rằng đợi Giang Hoài Sương tỏ thái độ, nhưng mãi đến khi ăn xong, cũng không nghe thấy Giang Hoài Sương nói gì. Sẽ không phải quá tức giận chứ? Hứa Đan Lạc cắn đầu đũa, mắt len lén nhìn Giang Hoài Sương ăn hết phần cơm còn lại trong chén, lấy khăn tay lau miệng một chút, đẩy ghế đứng lên muốn về phòng. Tự hồ cảm nhận được tầm mắt vẫn ngưng trệ ở trên người mình. Trước khi rời bàn ăn, Giang Hoài Sương đưa tay sờ sờ đầu Hứa Đan Lạc, bình tĩnh mở miệng. Khi ra ngoài thì mặc nhiều áo gió hơn, qua chừng bị cảm lạnh. Bình thường dùng rượu cồn khử trùng, trong tủ ở phòng khách có cái hỏng thuốc, nhớ khử trùng. Dứt lời đầu ngón tay lướt qua vành tay có chút sưng đỏ của tiểu Loli, sau đó để lại tiểu Loli đang ngây người, lấy lon cà phê tiến vào phòng ngủ. Đùng, đôi đũa trong tay Hứa Đan Lạc thành vật hy sinh vô tội, bị vỗ mạnh trên bàn ăn. Dĩ nhiên hoàn toàn không dự đoán được phản ứng này. Giang Hoài Sương chỉ thật tàn nhẫn. Vừa nãy nói như vậy coi như cũng ổn đi. Đóng kỹ cửa phòng, Giang Hoài Sương cẩn thận nghĩ lại chuyện đã xảy ra sau khi về nhà, xác định lời nói của mình cũng ổn. Lúc này mới thanh tịnh uống một hớp cà phê. Cổ áo thấp, váy ngắn, giày cao gót, bấm lỗ tai. Nếu Hứa Đan Lạc không nhanh chóng lách vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, khó đảm bảo mình không lập tức nghiêm túc tiến hành một lần giáo huấn gia đình. Cũng còn may giữa khoảng thời gian đó đủ để mình hồi phục tâm tình, bình tĩnh suy nghĩ một phen. Tính ra Hứa Đan Lạc cũng đến thời kỳ tuổi trẻ nổi loạn rồi. Những đứa trẻ vào thời điểm này đối với người lớn càng chống đối, muốn làm gì sẽ làm bằng được. Nếu như mình mở miệng can thiệp quá nhiều sẽ đẩy đứa nhỏ này càng đi xa hơn, chi bằng cứ yên lặng ở bên cạnh quan sát, lấy bất biến, ứng vạn biến. Nghĩ vậy, Giang Hoài Sương liền lấy điện thoại di động ra bấm gọi tài xế. Mà lúc này Hứa Đan Lạc vẫn ngồi bên cạnh bàn ăn chính là bởi vì cả thế Giang Hoài Sương không có chút căng thẳng nào. Bản thân mình lại âm thầm sinh ra hờn dỗi. Giang Hoài Sương nửa phần căng thẳng cũng không có, cho dù sau khi tan học mình bỏ ra nhiều tâm tư biến thành bộ dáng này, nhịn đau để bấm lỗ tai không nói. Tháng 3 ở thành phố B lại chưa hoàn toàn ấm lên, trên đường về đến chân cũng bị đông lại. Nhớ lại khi mặc bộ quần áo này đi ra khỏi cửa hàng thì rùng mình. Hứa Đan Lạc đột nhiên phát hiện lúc này nhiệt độ trong nhà cùng nhiệt độ bên ngoài khi trở về thực sự khác nhau rất nhiều. Đứng dậy hướng về phòng khách nhìn một chút, cửa sổ đóng chặt, không biết từ lúc nào điều hòa đã được bật lên. Vốn tưởng rằng do mình quá khẩn trương nên quên mất cảnh giác lạnh trên người, lúc này xem ra đúng là. Trong lòng Hứa Đan Lạc nóng lên, liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Như vậy xem như là quan tâm nhưng không đủ để căng thẳng sao? Xem ra tựa hồ còn phải làm lớn thêm một chút. Quả nhiên bộ quần áo này đều là sau khi tan học tiểu Loli mới đi mua. Tắt điện thoại, trong lòng Giang Hoài Sương có chút để ý. Có điều đột nhiên thay đổi như vậy vì cái gì đây? Dựa vào hiểu biết của Giang Hoài Sương đối với Hứa Đan Lạc, thực sự không cho là Hứa Đan Lạc bởi vì yêu thích cái phong cách của trang phục này mới mặc như vậy. Cho nên là thời kỳ nổi loạn cộng thêm mốt thời trang. Hơn nữa Hứa Đăng Lạc cũng sớm hình thành thói quen về nhà trước tiên phải tắm rửa thay quần áo. Vậy mà hôm nay vẫn mặc bộ quần áo này chờ mình trở về. Ngược lại có chút khác thường, chẳng lẽ còn có chút muốn thị uy nho nhỏ. Còn nhớ khi mình học cấp 3 ở trong nhà hoàn toàn rối tung lên, tuy rằng không phải bởi vì chuyện giống như thế này, nhưng hoàn toàn có thể thấy được có một số việc nếu như hiện tại không xử lý, về sau cục diện khó khăn cỡ nào. Thở dài một cái, Giang Hoài Sương quyết định bất luận mình bận rộn như thế nào nhất định phải dành thời gian đi nhà sách, mua mấy quyển sách nghiên cứu về tâm lý thiếu niên thời kỳ trưởng thành để xem. Rõ ràng là một tiểu loli đáng yêu ngoan ngoãn đột nhiên đến thời kỳ rồi lại chuyển biến lớn, làm cho mình thân là người giám hộ cảm giác tay chân có chút luống cuống. Hoài niệm thời gian những ngày đẹp đẽ trước đó là đứa nhỏ đáng yêu thích bám lấy mình. Mãi đến tận khuya, Giang Hoài Sương mới ở trong từng trận oán niệm tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm bình thường trước khi Giang Hoài Sương còn chưa rời giường, Hứa Đăng Lạc sẽ chuẩn bị xong đến trường học. Hôm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉnh lại mái tóc rối bằng lược một chút, Hứa Đăng Lạc đương nhiên không thể mặc trên người bộ quần áo khoa trương như tối hôm qua. Gây căng thẳng cho Giang Hoài Sương là một chuyện, duy trì hình tượng ở trường học lại là một chuyện khác. Huống hồ theo như tình hình tối hôm qua, kế hoạch rõ ràng thất bại. Mà bắt đầu kế hoạch thứ hai tạm thời cũng không dùng được những bộ đồ này. Hứa Đăng Lạc tâm sự nặng nề, mở ngăn kéo phòng ngủ ra, lấy ra một phong thư ở sâu bên trong, bỏ vào trong cặp sách. Chiếc xe vẫn đưa Hứa Đăng Lạc đến cửa trường học, không giống như mọi khi chính là sau khi xe rời đi, Hứa Đăng Lạc lại từ trong trường học đi ra, dọc theo đường phố hướng về đèn xanh đèn đỏ xa xa đi đến. Mãi đến tận khi chuông báo giờ học reo lên, Hứa Đăng Lạc mới ôm túi sách vội vàng chạy trở về trường học, bởi vì quá sốt ruột nên khi đi lên lầu còn đụng vào người đang từ trên đi xuống. À, xin lỗi. Hứa Đăng Lạc ôm chặt túi sách trong ngực, vội vàng nói một tiếng liền muốn tiếp tục gấp gáp đi lên, nhưng sau khi nhìn rõ người bị mình đụng phải miễn cưỡng ngừng bước chân. Người mình va vào là một nữ sinh nước ngoài, một thân âu phục thuần trắng, mái tóc quăn dài màu vàng kim được kẹp bằng kẹp tóc màu hồng phấn rối tung trên vai, đôi mắt màu ô liu không chớp, nhìn mình chằm chằm. Ở trường học đụng phải nữ sinh nước ngoài quả thật một chuyện làm người ta giật mình. Thế nhưng càng làm cho Hứa Đăng Lạc bất ngờ chính là người mình va vào, tựa hồ còn là một người quen cũ. Jimmy. Tạm thời quên đi việc sắp đi học muộn, Hứa Đăng Lạc thăm dò gọi ra một cái tên. Thu hồi tạm mắt đánh giá Hứa Đăng Lạc, nữ sinh không nói một lời trực tiếp đi xuống lầu. Ngược lại đi theo sau nữ sinh là một phụ nữ trung niên người Trung Quốc hướng về Hứa Đăng Lạc cười cười, sau đó tiếp tục đi xuống cầu thang. Ngay lúc Hứa Đăng Lạc hoài nghi có phải mình nhận lầm không, chuông lại vang lên. Không để ý đến việc tò mò về thân phận cô gái kia, Hứa Đăng Lạc liếc mắt một cái người đi về phía dưới cầu thang, quay đầu nhanh chóng hướng về phòng học trên lầu chạy đi. Rốt cuộc trước khi vào giờ của thầy Nhâm lẻn vào trường học. Tại sao muộn như vậy? Là mình lo lắng muốn chết, sẽ là chuyện gì? Không có chuyện gì đâu. Hứa Đăng Lạc vừa hồi phục hô hấp vừa đem túi sách nhét vào bên trong bàn học, nhưng do túi sách phình ra nên nhét vào mấy lần không lọt, vì vậy Hứa Đăng Lạc đơn giản đem túi sách đặt dưới đất, giữa chỗ ngồi của mình và Vương Nguyệt Di. Ở bên trong có cái gì sao? Hứa Đăng Lạc đẩy Vương Nguyệt Di một chút, một mặt ra hiệu Địa Trung Hải đã đi vào, mặt khác tất nhiên là không hy vọng Vương Nguyệt Di gây ra sự chú ý của người khác. Bản thân mình suýt chút nữa đến muộn cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mãi đến khi Địa Trung Hải bắt đầu giảng dạy, Vương Nguyệt Di bắt đầu xem manga, Hứa Đăng Lạc mới có không gian một mình suy nghĩ. Vừa nãy gặp phải cô gái kia, đến cùng có phải là Demi hay không? Nếu như phải, tại sao một chút phản ứng cậu ấy cũng không có mà rời khỏi? Nếu như không phải thì trên thế giới này, tại sao lại có người giống nhau đến thế? Ánh mắt liếc qua túi sách dưới chân bàn, Hứa Đăng Lạc gõ gõ cái trán để cho mình tỉnh táo một chút. Bất luận cô gái kia có phải là Demi mà mình biết hay không, điều quan trọng chính là hiện tại mình có chuyện cần làm. Chỉ tiếc trên thế giới này không đi tìm việc cũng không có nghĩa là việc sẽ không chủ động đến tìm mình. Vương Nguyệt Di thật vất vả chịu đựng đến hết tiết toán học của Địa Trung Hải, lúc này mới có thời gian cẩn thận hỏi Hứa Đăng Lạc tình huống tối hôm qua khi thực hiện kế hoạch. Khi biết được Hứa Đăng Lạc chưa từng bị trách cứ nửa câu, ngược lại còn được quan tâm, Vương Nguyệt Di cảm thấy người trong nhà Hứa Đăng Lạc thực sự cực phẩm khó mà có được. Nếu như là ba mẹ mình, bọn họ sẽ tra hỏi mình 100 lần, 1000 lần. Vương Nguyệt Di lắc lắc đầu biểu thị đối với chuyện này không thể lý giải, là nhìn vành tai Hứa Đăng Lạc một chút rồi an ủi. cậu thật sự là cực khổ rồi. Hứa Đăng Lạc mềm oặt gục xuống bàn, hết sức ai oán. Nếu như cậu không an ủi mình sẽ cảm thấy hơi hơi tốt hơn một chút, thật sự đó. Phương Nguyệt Di đưa tay chạm vào vành tai tự hồ còn chưa hết sưng của Hứa Đăng Lạc, có chút bận tâm. Lỗ tai của cậu như vậy không sao chứ? Tại sao mình thấy giống như là bị nhiễm trùng vậy, còn dùng khuyên tai bằng nhựa nữa? Ai, không thích quá phô trương nên nhét một cái que nhựa. Nếu như kế hoạch 2 cũng không thành công thì làm sao bây giờ? Không thể nào. Nghe qua miêu tả tình hình tối hôm qua, Vương Nguyệt Di cũng không phải rất khẳng định vì cực phẩm kia của nhà Hứa Đan Lạc có thể vì kế hoạch 2 mà khẩn trương hay không. Bao nhiêu? Phương Nguyệt Di chỉ túi sách dưới chân kia, Hứa Đan Lạc nhanh chóng đem hai ngón trỏ làm tư thế giao nhau. Phương Nguyệt Di sửng sốt nhìn Hứa Đan Lạc rồi lại nhìn cái túi ở dưới chân bàn một chút, chắp tay làm lễ đối với Hứa Đan Lạc. Tin tưởng mình, kế hoạch 2 nhất định sẽ thành công, cậu thật là... Phương Nguyệt Di nhất thời không nghĩ ra từ gì để hình dung sự bội phục của mình đối với Hứa Đan Lạc. Tiết thứ 2 trong buổi sáng nay là môn ngữ văn của Thái Lão Sư. Sau khi chuông reo tiến vào phòng học không chỉ có một mình Thái Lão Sư. Mọi người yên lặng một chút. Cầm lấy sách vở gõ gõ bục giảng, Thái Lão Sư biết lúc này bên trong phòng học náo nhiệt là chuyện tất nhiên. Chỉ có điều không thể làm sự ồn ào này giảm xuống. Mãi đến khi âm thanh trong phòng học từ từ nhỏ xuống, Thái Lão Sư mới tiếp tục mở miệng nói. Đây là học sinh từ Mỹ mới chuyển trường, Jessica Wilson. Bắt đầu từ hôm nay sẽ vào lớp chúng ta. Jessica, em tự giới thiệu mình một chút đi. Thái Lão Sư lúc nói chuyện chính là tiếng Trung, không khỏi để trong phòng học lại có tiếng thảo luận. Hơn nửa phân nửa là đang nói một nữ sinh nước ngoài làm sao có khả năng xếp vào chương trình học cấp 3 Trung Quốc. Có điều chính bọn họ cũng không biết là Hứa Đan Lạc cũng coi như là lớn lên ở nước ngoài, lúc này đang chiếm vị trí cao trong lớp. Phương Nguyệt Di cũng có hứng thú cùng với nữ sinh bàn trên thảo luận vấn đề Jessica có thể nghe hiểu vài câu tiếng Trung hay không. Chỉ có một mình Hứa Đan Lạc lúc này chuyên chú nhìn bục giảng, người kia rất giống Demi, nhưng lại tên Jessica. Chờ nghe bạn ấy tự giới thiệu về bản thân. Không như lúc đầu yêu cầu mọi người phải yên lặng, Thái Lão Sư trực tiếp ra hiệu Jessica có thể bắt đầu tự giới thiệu. Không ngoài dự tính của Thái Lão Sư, Jessica vừa mở miệng nói ra câu đầu tiên, lớp học liền lập tức yên tĩnh. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người cô gái nước ngoài này. Chào mọi người, mình tên Jessica, người Mỹ, 16 tuổi. Bởi vì công việc làm ăn của gia đình nên chuyển đến Trung Quốc, sau này sẽ vào học cùng các cậu. Đôi môi mọng của Jessica khẽ mở nhưng nói ra chân chính là tiếng Trung, tuy rằng không đến mức chuẩn nhưng tuyệt đối đủ lưu loát. Chỉ là nói xong câu này, Jessica liền không tiếp tục nói nữa, lẳng lặng đứng trước bục giảng, như một nàng búp bê xinh đẹp. Vì vậy tiếng thảo luận ở phía dưới lại lớn hơn, chỉ là lần này chủ đề thảo luận là từ việc Jessica có thể nghe hiểu vài câu tiếng Trung hay không, đã biến thành tại sao tiếng Trung của Jessica lợi hại như vậy. Thật là lợi hại nha, Jessica chỉ là mới đến Trung Quốc có vài ngày, tiếng Trung lại lợi hại như vậy. Lẽ nào nhà bọn họ đã biết trước nay từ nhỏ đã dạy tiếng Trung hay sao? Phương Nguyệt Di chọc chọc cánh tay Hứa Đan Lạc, rõ ràng đã muốn gia nhập vào đội quân sùng bái. Hứa Đan Lạc mím chặt môi không mở miệng nói gì, nếu như lúc trước chỉ là hoài nghi, thì sau khi nghe qua tiếng Trung trôi chảy của Jessica liền chắc chắn 8 phần 10 cô gái này chính là Demi. Có một nửa dòng máu Trung Quốc là con lai nói được tiếng Trung, thật sự không gì đáng ngạc nhiên. Đây chính là lý do vì sao lúc này ngoại trừ Thái Lão Sư và Jessica, Hứa Đan Lạc có thể trở thành người thứ 3 trong phòng học này, được tính là bình tĩnh. Ánh mắt Jessica ở trong phòng học lướt một vòng cuối cùng, ngừng lại trên người Hứa Đan Lạc. Đợi các bạn học thảo luận xong, một lần nữa trật tự lại mới phát hiện, hai người này nhìn nhau hồi lâu, tự hồ làm cho toàn bộ bầu không khí trong phòng học bắt đầu trở nên quỷ dị. Chương 45, ném tiền. Jessica, muốn đến ngồi bên kia sao? Thái Lão Sư nhìn theo ánh mắt của Jessica, chỉ cho là cô bé đang tìm kiếm chỗ ngồi, vì vậy liền đưa tay chỉ về hướng Vương Nguyệt Di cùng Hứa Đan Lạc mở miệng hỏi. Lão Sư, em không muốn đâu. Vương Nguyệt Di hầu như phản xạ có điều kiện đứng lên từ chối cái đề nghị nhìn như vô cùng bình thường này. Miệng ngậm chặt cảm thấy cái ý định của nha đầu nước ngoài này là một chuyện. Vì mình nhất thời hiếu kỳ chia rẽ mình và Hứa Đan Lạc lại là một chuyện khác. Loại chuyện này mất nhiều hơn được, phải nhanh một chút bóp chết cái định mới nảy sinh này. Jessica tự hồ là sửng sốt một chút, tiếp theo rất nhanh liền đem ánh mắt từ trên người Hứa Đan Lạc dời đi. Cùng Thái lão sư thấp giọng nói thầm mấy câu, liền mang theo cặp sách đi đến chỗ trống phía sau. Tất nhiên ánh mắt nhìn Vương Nguyệt Nhi bắt đầu trở nên không thân thiện. Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút nhưng vẫn chú ý đến Vương Nguyệt Nhi, liền ra hiệu tốt nhất ngồi xuống trước khi Thái lão sư tức giận. Vương Nguyệt Nhi chép miệng lẩm lẩm liệt liệt ngồi xuống. Nhìn bộ dáng này của Vương Nguyệt Nhi, Hứa Đan Lạc không khỏi cong cong khóe miệng. Tuy rằng cái tên này có chút lỗ mãng nhưng tình hình vừa nãy không cần mình phải tỏ rõ thái độ, thật sự quá tốt. Quay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa, đối mặt là ánh mắt có chút sắc bén, Hứa Đan Lạc nhíu mày, một lần nữa ngồi thẳng người chờ chính thức vào tiết học. Nếu như trong lớp toán học lúc nãy Hứa Đan Lạc dành hết một nửa tâm tư suy nghĩ chuyện khác thì trong lớp ngữ văn hiện tại, căn bản là cả hồn đều không ở nơi này. Cùng người quen cũ gặp lại thực sự không phải là chuyện khiến người ta mừng rỡ, có lúc gặp lại chi bằng không gặp. Bắt đầu quen biết Demi Lens vào lúc Hứa Đan Lạc ở cô nhi viện được 3 năm, tuy rằng cũng chỉ ở chung với nhau hơn 2 tháng ngắn ngủi, thế nhưng ấn tượng cả hai lưu lại cho nhau cũng đủ sâu sắc, ít nhất Hứa Đan Lạc cho là như vậy. Khi đó bởi vì Hứa Đan Lạc thường ngày đều chăm chỉ cố gắng giúp cô nhi viện làm nhiều công việc để đổi lấy thêm bánh mì, cho nên căn bản không có thời gian đi kết bạn, thêm vào đó lại là người Trung Quốc duy nhất trong cô nhi viện, ít nhiều gì cũng chịu chút xa lánh, vì vậy liền hình thành cá tính độc lai độc vãng. Bước vào năm thứ 3 ở cô nhi viện, khi đó Hứa Đan Lạc 14 tuổi, trong cô nhi viện có thêm một người mới đến cũng sắp xỉ tuổi mình, một bé gái có một nửa dòng máu Trung Quốc chính là Demi Glancy. Nhưng vào lần đầu tiên gặp mặt, Hứa Đan Lạc liền cảm giác mình và Demi là người của hai thế giới hoàn toàn khác. Từ thế giới đầy đủ sung túc rơi xuống nhưng không cách nào đối mặt với sự thật hiện tại, đây cũng là nhận định của Hứa Đan Lạc khi mới 10 tuổi đối với Demi. Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, đối mặt với việc Demi có ý thân cận, Hứa Đan Lạc cũng không có biểu thị từ chối rõ ràng. Dù sao bạn bè mỗi người đều hy vọng có được, chỉ là khi Hứa Đan Lạc cảm thấy đồ ăn ở cô nhi viện không đủ no, đi đề nghị Demi đi làm thêm chút việc, giống như trợ giúp quét dọn hoặc là trông giữ em bé nhỏ tuổi, nhưng Demi đều từ chối. Vì lẽ đó khi Demi yêu cầu chiêu đồ ăn mà cuối tuần Hứa Đan Lạc nhận được do trợ giúp viện chăm sóc vườn rau, Hứa Đan Lạc cũng từ chối. Trong cuộc sống không ai không làm mà được hưởng, đây là đạo lý Hứa Đan Lạc vẫn tin tưởng. Hứa Đan Lạc cho rằng nếu như Demi muốn có thêm đồ ăn thì nhất định phải vì cô nhi viện bỏ ra nhiều nỗ lực. Chỉ tiếc không qua mấy ngày, Hứa Đan Lạc nhìn thấy có một nam sinh trong cô nhi viện mang theo nước mắt dưng lên cơm trưa chỉ có mỗi miếng bánh mì cho Demi. Đạo lý mà mình tin tưởng bấy lâu nay liền trở thành trò cười. Càng không phải nói, sau một tuần hiệu trưởng giúp Demi hoàn thành thủ tục nhập học, những đứa trẻ có gia đình bình thường ở trong lớp bắt đầu đem cơm trưa hoặc đồ ăn vặt cho Demi, bề ngoài vô cùng ủy khuất đáng thương. Vì vậy không chỉ một lần, Demi cầm đồ ăn như bánh rán thịt hay là hoa quả nhận được đi tới đi lui trước mặt Hứa Đan Lạc đang ăn bánh mì. Quan hệ giữa hai người vốn không thân, tất nhiên là sớm sụp đổ. Tuy rằng bề ngoài không có phát sinh tranh chấp, thế nhưng không hợp mắt nhau là điều chắc chắn. Chỉ cần làm ra vẻ đáng thương, nói chút lời thê lương có thể nhận được đồ ăn. Không thể không nói, tuy là lúc trước Hứa Đan Lạc xem thường hành động của Demi, thế nhưng cũng từng có chút động tâm. Vì vậy liền cố gắng khắc chế tâm tình kia của mình. Ngay lúc Hứa Đan Lạc cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ bị Demi không ngừng khiêu khích mà đánh mất lý trí, thì có một chuyện bất ngờ phát sinh. 2 tháng sau khi Demi đến cô nhi viện, có người đến nhận nuôi cậu ấy. Sau thời gian dài chỉ có những đứa trẻ 8 tuổi trở xuống mới có người nhận nuôi. Demi được nhận nuôi thực sự là chuyện vô cùng hiếm thấy, làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Tự hồ trong một đêm, những đứa bé 8 tuổi trở lên lại lần nữa nhìn thấy hy vọng được nhận nuôi. Nghe nói gia đình nhận nuôi Demi cũng coi như giàu có đầy đủ, tuy rằng cô nhi viện chỉ được mấy khối thịt xông khoái lớn, nhưng điều làm Hứa Đan Lạc có chút khó hiểu là ánh mắt của Demi nhìn mình giống như chất chứa rất nhiều oán hận. Cho đến nay Hứa Đan Lạc luôn cho rằng là mình nhìn lầm, Demi được nhận nuôi còn mình vẫn phải ở lại cô nhi viện, có cái gì tốt mà oán hận. Vì vậy cái ánh mắt có chút khó hiểu này vẫn được nhớ đến hiện tại. Đến sau khi mình được Giang Gia nhận nuôi trở lại Trung Quốc, Hứa Đan Lạc đã rất lâu không nghĩ đến Demi. Nhưng nếu không phải ngày hôm nay gặp lại, bây giờ Demi Lane đã biến thành Jessica Wilson. Ngay cả tên họ cũng thay đổi, chỉ là người thì vẫn là người kia. Càng làm cho Hứa Đan Lạc không rõ, chính là vừa nãy ánh mắt của Demi nhìn về phía mình. Đương nhiên Hứa Đan Lạc cũng không có nghi hoặc quá lâu. Sau khi hết tiết học, Đề Mi liền đứng cạnh bàn học của mình. May là tiết tiếp theo là môn vật lý, phải đi xuống phòng thí nghiệm. Chuông báo chỉ vừa vang lên thì bạn học trong lớp liền chạy đi hơn phân nửa. Trong phòng học chỉ còn lại mười mấy con mèo nhỏ động tác tương đối chậm. Lạc! Tiểu cô nương tóc vàng đứng bên người Hứa Đan Lạc, mang theo ý vị khiêu khích mở miệng. Đón những ánh mắt của Đề Mi, Hứa Đan Lạc có thể xác định lần này là tuyệt đối không phải chuyện tốt lành. Đề Mi, đã lâu không gặp. Đề Mi dừng một chút thoáng dao động, tiếp theo duỗi ra một ngón tay ở trước mắt Hứa Đan Lạc, lắc lắc. No, hiện tại phải gọi mình là Jessica, thật không nghĩ đến ở chỗ này có thể gặp lại cậu. Mình cũng không nghĩ đến. Hai người, quen nhau hả? Phương Nguyệt Di nhìn Jessica lại nhìn Hứa Đan Lạc một chút, vô cùng mê man với tình hình hiện tại. Hứa Đan Lạc trong lớp học vẫn chưa nói là mình được nhận nuôi, lúc này cũng không biết nên nói như thế nào với Vương Nguyệt Di. Vì vậy hàm hồ đáp một tiếng liền muốn đổi chủ đề. Nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc, nếu không sẽ bị muộn mất. Cái kia, Jessica, lát nữa là giờ vật lý ở phòng thí nghiệm sát vách trên lầu. Cậu cũng nhanh thu dọn đồ đạc đi. Trong mắt Jessica lóe lên một tia cân nhắc, đưa tay ứng Hứa Đan Lạc đang thu dọn sách vở xuống. Tại sao gia đình kia mang cậu đi lại không có đổi tên của cậu? Hứa Đan Lạc không nói một lời, rút ra bàn tay đang bị Jessica nắm. Câu hỏi của Jessica làm Hứa Đan Lạc nhớ đến cục diện có chút hỗn loạn giữa mình và Giang Hoài Sương. Vì vậy sắc mặt cũng trở nên kém đi. Thấy Hứa Đan Lạc buồn bực còn không đáp lại, Jessica cúi người xuống lần thứ hai đưa hai tay chặn Hứa Đan Lạc đang thu dọn đồ vật, nhỏ giọng mở miệng. Thật không có đổi tên họ sao? Hay là cậu không phải được nhận nuôi mà bị bao nuôi? Lúc trước Lạc không phải luôn tự lực cánh sinh? Hứa Đan Lạc sửng sốt, cô bạn trước mắt này đầu óc có vấn đề sao? Tại sao mình hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩ này của cậu ta từ đâu xuất hiện? Cái gì mà bao dưỡng nhận nuôi? Phương Nguyệt Di đứng gần nhất nên câu nói của Jessica nghe rất rõ ràng. Chỉ là nghe được cùng hiểu được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Jessica hiển nhiên thấy được phản ứng ngay ra của Hứa Đan Lạc nên tỏ vẻ phi thường thỏa mãn. Phương Nguyệt Di bên cạnh không có phản ứng, chính là đang vắt hết óc muốn lý giải cuộc đối thoại giữa hai người. Jessica đưa tay kéo kéo quần áo Hứa Đan Lạc, thấp giọng nói tiếp. Xem ra có người bao dưỡng cậu không có tiền, cho cậu mặc loại quần áo ngay cả nhãn hiệu cũng không có. Không có tiền còn học bắt chước người ta, giả vờ giàu có đưa cậu vào cái trường này. Xem ra bình thường cuộc sống của cậu nhất định rất thiếu thốn. Có điều dù sao cũng tốt hơn khi đó cậu phải làm nhiều chuyện như vậy mới có thể đổi được một miếng bánh mì. Hiện tại chỉ cần biết nằm xuống là được chứ gì. Cậu có biết mình đang nói cái gì hay không? Hứa Đan Lạc đẩy tay Jessica đang nắm lấy quần áo mình. Ngược lại chính mình ngày càng không hiểu cậu ấy nói gì. Phương Nguyệt Di nghe hai người kia nói chuyện với nhau, bắt đầu hoài nghi mình có phải là người Trung Quốc hay không, tại sao ngay cả cuộc thoại đều không nghe hiểu. Nắm cầm của Hứa Đan Lạc nâng lên, Jessica nói cực nhanh một câu tiếng Anh. Tuy rằng Phương Nguyệt Di không nghe rõ, thế nhưng có thể thấy được Hứa Đan Lạc nghe vô cùng rõ ràng. Bởi vì sắc mặt Hứa Đan Lạc đột nhiên trở nên vô cùng kém, phi thường kém. Tiếp theo chính là Hứa Đan Lạc và Jessica, người một lời ta một lời bắt đầu tranh chấp. Giọng nói cũng ngày càng lớn, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của các bạn học còn lại trong phòng. Chỉ tiếc hai người bọn họ đều nói là tiếng Anh, mặc dù mọi người đều là lớp 11, lại là học sinh giỏi trong trường học, nhưng chỉ là ở dưới kiểu giáo dục để thi cử, lúc này khó có thể đuổi kịp tốc độ nói cùng hỏa khí không ngừng lên cao của hai người. Phương Nguyệt Nhi nghe hai người bồ bồ nói, bắt đầu cảm thấy thực ra mình đại khái không phải là người địa cầu. Trong lúc xung đột, Jessica vừa kêu la vừa móc trong túi một xấp nhân dân tệ lẫn đô la Mỹ ném vào mặt Hứa Đan Lạc. Sau đó Hứa Đan Lạc khom lưng từ trong túi xách lấy ra mấy bó tiền mệnh giá cao ném vào người Jessica, làm cho mọi người trong phòng học kinh ngạc đến ngây người. Cũng bị làm kinh ngạc đến ngây người còn có người đang đứng cạnh cửa, vừa được bạn học mời đến chứng kiến cuộc cãi vã, Thái Lão Sư. Chương 46 Bao che. Đối với cả tràn sự kiện đang diễn biến, kinh hãi không gì bằng chính là vị trí của Vương Nguyệt Di, người đang đứng ở trung tâm bão táp, hoàn toàn không thể lý giải tại sao mình quan sát toàn bộ mọi chuyện, nhưng vẫn không biết hai người kia vì sao lại biến thành như vậy. Liếc nhìn túi sách của Hứa Đan Lạc một chút, bên trong chỉ còn là sách vở dùng để học cho ngày hôm nay, lại liếc mắt nhìn những tờ nhân dân tệ đang rải rác xung quanh trên mặt đất. Vương Nguyệt Di cảm thán hiện tại ngân hàng chỉ dùng một tờ giấy trắng để buộc tiền mặt thật sự là quá không chắc chắn. Vương Nguyệt Di nhanh mắt nhìn thấy Khái Lão Sư ở cạnh cửa đang ngây người kinh ngạc đến che miệng, cười khổ một cái. Xem ra chuyện này hôm nay nhất định không dễ dàng qua được. Chúa ơi! Thái Lão Sư nhìn một đống tiền mặt cùng hai người còn đang bô bô cãi nhau đỡ trán thở dài. Vốn tưởng rằng chỉ là hai đứa bé cãi nhau, nhưng bây giờ thì thấy tư thế lửa cháy bừng bừng. Thực sự không thể tưởng tượng được, Hứa Đan Lạc thường ngày dịu ngoan, lại có thể cùng người khác tranh cãi đến nỗi mặt đỏ đến mang tai. Có điều buổi sáng khi Jessica cùng thư ký của cha mình đến ghi danh, thì thái độ nói chuyện thực sự quá ngang ngược, ngông cuồng, khí thế mười phần nhà giàu mới phất, làm Thái Lão Sư thực sự có ác cảm không thích. Lúc này Thái Lão Sư không thể không thừa nhận, vừa nãy Hứa Đan Lạc cầm mấy bó tiền đặt trên người Jessica, rất là có khí thế. Thái Lão Sư thu hồi oán thầm, dằn lòng trở lại như bình thường, đem nỗi lòng điều chỉnh xong liền xoay người lại. Vì là giáo viên chủ nhiệm nên phải công bằng chính trực, ho khan vài tiếng mở miệng. Hai đứa nháo có đủ chưa? Trong phòng học còn lại vài con tiểu miêu kia, sớm đã bị hành vi vung tiền như rác của hai người kia hù cho sợ hãi, dại ra không biết nói gì. Vì thế giọng nói không lớn của Thái Lão Sư áp lại tiếng đấu khẩu của hai người. Hứa Đan Lạc nghe tiếng nhìn thấy Thái Lão Sư đang đứng cạnh cửa, ngẩng người liền yên lặng không nói tiếng nào. Jessica thấy Hứa Đan Lạc đột nhiên tắt tiếng, theo ánh mắt của Hứa Đan Lạc xoay người nhìn thấy Thái Lão Sư mặt đầy nghiêm túc. Nhưng Jessica lại nở nụ cười, thấp giọng nói hai câu, trực tiếp chọc Hứa Đan Lạc tức giận lần nữa mới ngừng lại. Thái Lão Sư thở dài đem các bạn học còn lại trong phòng xua đuổi lên phòng thí nghiệm học tiết tiếp theo. Vài bước đi đến bên cạnh hai người còn đứng bất động. Vương Nguyệt Di, còn không đi học? Rất nhanh ạ, tìm được sách em sẽ đi. Vương Nguyệt Di hai tay sờ lung tung ở trên bàn, nhìn sốt sáng chui đến Hứa Đan Lạc trầm mặt không nói. Bây giờ, ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra? Hứa Đan Lạc mím môi trầm mặt, ánh mắt Jessica ngang ngược chết đi. Thái Lão Sư đều nhìn thấy ở trong mắt. Vương Nguyệt Di, em nói đi. Em đâu biết. Đừng nói với cô bình thường em và Hứa Đan Lạc như hình với bóng. Vừa nãy hai người cãi nhau em không ở đây. Em có ở, có điều em thực sự cái gì cũng không biết. Tiểu hài tử thích thể hiện nghĩa khí gì chứ, thật đáng ghét. Thái Lão Sư hít sâu một chút, cầm lấy sách giáo khoa trên bàn bị Vương Nguyệt Di xem nhẹ ngàn lần. Bị quay thường nhét vào trên tay em ấy. Hiện tại đi học, ngay lập tức. Không được được kinh thông thành hòa thượng, nhìn Thái Lão Sư rõ ràng cảm giác mình đang giấu giếm. Vương Nguyệt Di muốn lớn tiếng kêu, mình thực sự không biết hai người kia đang làm cái gì, thật sự. Đáng tiếc là Vương Nguyệt Di không dám khiêu chiến Thái Lão Sư hiếm khi nghiêm túc như thế, chỉ có thể làm bé ngoan tiếp nhận sách vở, hướng đi ra ngoài phòng học. Còn hai em, gọi phụ huynh đến đây, sau đó đem tiền trên đất nhặt lên. Hai tiết học tiếp theo là thí nghiệm vật lý, cô sẽ thay hai đứa xin nghỉ. Thái Lão Sư nhìn hai người còn lại không hợp tác. Tuy rằng trường học quy định không được mang điện thoại di động đến trường, có điều cô nghĩ quy định này nhất định sớm đã bị bỏ ngoài tai. Ngay bây giờ đi gọi điện thoại, trong vòng một tiếng, cô hy vọng phụ huynh của hai em có thể xuất hiện ở phòng làm việc của cô. À đúng rồi, cô muốn gặp chính là ba của em, chứ không phải là người thư ký buổi sáng này. Em biết hiện tại cô muốn gặp ai có đúng hay không? Thái Lão Sư cau mày vỗ vỗ vai Jessica lại quay đầu nhìn Hứa Đan Lạc nói. Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút, gật gật đầu. Lấy đầu ngón tay từ từ xóa số điện thoại mới bấm của Tề Tử Vũ, lại bắt đầu tìm số của Giang Hoài Sương. Bản thân mình thực sự không nghĩ sẽ biến thành như thế này. Jessica ở bên cạnh chính là đang bô bô nói. Hứa Đan Lạc cũng không có tâm tư nghe cậu ấy đang nói cái gì, hướng về nơi yên tĩnh mà di chuyển. Lúc này ấn xuống phím gọi, trong lòng Hứa Đan Lạc tràn đầy bất an. Thời gian sáng sớm này, chắc là Giang Hoài Sư vừa đến công ty không bao lâu, hy vọng chị ấy không có cuộc họp nào. Trên thực tế lúc này quả thật là Giang Hoài Sương không có cuộc họp. Buổi sáng sau khi Giang Hoài Sương rời giường, nhìn thấy hòm thuốc đặt ở trên bàn phòng khách, bên cạnh còn có chai thuốc cồn và bông y tế trong lúc vội vàng chưa kịp dọn dẹp. Liên tưởng đến dáng vẻ đêm hôm qua của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương gọi điện thoại cho Tề Tử Vũ hủy bỏ cuộc họp buổi sáng cùng các cuộc hẹn khác, trực tiếp lái xe đi trung tâm thương mại. Khi nhận được điện thoại của Hứa Đan Lạc, thì Giang Hoài Sương đang ở trong tiệm chọn lựa bông tai bạc, trong tay còn cầm theo một túi thuốc nho nhỏ. Tiểu Lạc, chị hiện tại đang bận hay đang rảnh? Cái kia, hiện tại chị có thể đến đây một chút hay không? Đến trường học. Ngày hôm qua chị trở về rất sớm, không phải là có bài thi nào quên ký tên chứ? Không phải. Nghe thấy sau hai chữ không phải chính là khoảng lớn trầm mặc, lại không có nửa điểm âm thanh, Giang Hoài Sương thả bông tai trong tay xuống, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện. Em xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ tính cách khó chịu, không được tự nhiên, trong lòng Giang Hoài Sương có chút sốt sắng. Nói chị biết, hiện tại em có bị thương hay không? An toàn hay không? Không bị thương, rất an toàn. Là ai muốn gặp chị? Thái lão sư? Ừ. Cô ấy có ở bên cạnh không? Có. Hứa Đan Lạc khi gọi điện thoại thành thật vô cùng, làm cho Jessica ở bên cạnh đã tắt điện thoại phải ghé mắt một phen. Đưa điện thoại cho Thái lão sư. Vừa lái xe vừa nghe Thái lão sư thuật lại đầu đuôi câu chuyện, trong điện thoại Giang Hoài Sương biểu hiện bình tĩnh trước sau như một. Nhưng sau khi tắt điện thoại không ngừng suy nghĩ tự hỏi mấy vạn đồng. Bình thường Hứa Đan Lạc ở chỗ mình tiêu tiền rất ít. Mình cho tiểu lô ly tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi trong 2 năm qua. Gộp lại mấy vạn là chuyện có thể. Như vậy chuyện tiền bạc trước tiên có thể để qua một bên. Then chốt tại sao Tiểu Lạc sẽ cùng một nữ sinh vừa mới chuyển trường ầm ĩ lên. Mà cho Giang Hoài Sương suy nghĩ nát óc nhưng cũng không nghĩ ra vì sao tiểu lô ly luôn luôn ngoan ngoãn như vậy, sẽ cùng người khác cãi nhau còn đến mức lấy tiền ném lẫn nhau. Có điều mặc kệ như thế nào, tiểu cô nương của mình là ai cũng không thể bắt nạt. Lúc Giang Hoài Sương xuống xe, sắc mặt liền nghiêm túc rất nhiều, không tự chủ mang theo mấy phần ý lạnh. Gõ vài cái tượng trưng lên cánh cửa văn phòng đang khép hờ, Giang Hoài Sương sốt ruột muốn gặp người nên cũng không chờ người trong phòng đáp lời liền đẩy cửa đi vào. Hướng Thái lão sư khẽ gật đầu, sau đó Giang Hoài Sương đưa mắt nhìn trên người tiểu cô nương của mình, trực tiếp không để mắt đến tiểu lô ly ngoại quốc với ánh mắt bất thiện. Tiểu Lạc. Hứa Đan Lạc cúi đầu nhìn mũi chân của mình, không cần ngẩng đầu nhìn, mình cũng có thể đoán được Giang Hoài Sương hiện tại nhất định rất tức giận. Tuy rằng lần này là chuyện ngoài ý muốn, nhưng hiện tại mình thực sự cảm thấy dùng cách hủy diệt hình tượng của bản thân để đổi lấy sự quan tâm của Giang Hoài Sương thật sự quá ngu. Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc đứng đối mặt nhau, đưa tay cầm lấy bàn tay đang siết chặt của Hứa Đan Lạc, mở ra từng chút một, lòng bàn tay trắng trẻo non nớt kia đã có thêm mấy dấu trăng lưỡi liềm rất sâu. Đứa nhỏ này không đau sao? Lúc này Giang Hoài Sương thực sự có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy Hứa Đan Lạc một bộ dáng vẻ đáng thương và ngây ra, lại không có cách nào sinh khí. Nói chị biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Hoài Sương xoa dấu vết tự ngược đại của Hứa Đan Lạc, nhưng không có cách nào làm ngơ thành lũy cao cao được chất bằng tiền mặt ở trên bàn làm việc của Thái lão sư. Nghe nói người ném ra những đồng nhân dân tệ này là hại tử nhà mình, đoán chừng cũng cỡ 10 vạn. Cái này không phải là đem tất cả tiền lấy ra để đè người sao, cũng thật là hào phóng. Hứa Đan Lạc vẫn trầm mặt như trước, nhưng bởi vì động tác thân mật của Giang Hoài Sương mà trong lòng chua xót. Không phải là không muốn nói với Giang Hoài Sương mà thật sự không biết nên nói như thế nào. Đặc biệt là ở đây còn có Thái lão sư và cái tên đáng ghét Jessica. Như vậy khi về nhà, sẽ nói chuyện với chị chứ? Giống như nghe được tiếng nói trong lòng Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương mở miệng hỏi. Hứa Đan Lạc nghe vậy liền ngẩng đầu, đối mặt là hai mắt tràn đầy lo lắng của Giang Hoài Sương, mà không hề có nửa điểm tức giận, khẽ gật đầu một cái. Trong lòng có thứ gì tan vỡ không ngừng dâng lên, ửng đỏ cả vành mắt. Đưa tay đem Hứa Đan Lạc ôm vào trong ngực, Giang Hoài Sương nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng có chút đơn bạc của hài tử nhà mình, cảm giác được cái người trong lòng hơi run rẩy. Giang Hoài Sương càng cảm thấy lần này hài tử nhà mình phải chịu ủy khuất. lại có người dám khi dễ cô nương của mình. Còn là lúc mình còn sống, coi mình là người chết sao? Người chết hả? Tiểu Sương, cô nghĩ chúng ta nên nói chuyện về số tiền này. Em nghĩ đây chắc là tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi, tiền lì xì của Tiểu Lạc. Hứa Đan Lạc gật đầu. Thái lão sư không biết nói gì. Ý của cô là thường ngày đến trường thật sự không cần thiết phải mang nhiều tiền như vậy. Nặng thế này chẳng lẽ không cảm thấy phiền toái sao? Thấy khẩu khí của Thái lão sư tự hồ hướng về Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc làm khó dễ, Jessica bên cạnh lộ ra nụ cười khó hiểu. Chính là không khéo, biểu tình có chút vui vẻ như vậy vừa vặn rơi vào trong mắt của Giang Hoài Sương. Từ lúc cùng Thái lão sư nói chuyện trong điện thoại, tuy rằng không biết tình hình trước đó như thế nào, thế nhưng Giang Hoài Sương rõ ràng biết là cái tiểu cô nương ngoại quốc này là người gây sự với tiểu cô nương nhà mình, ném tiền lên Tiểu Lạc trước. Lúc này lại nhìn thấy cô bé biểu lộ như vậy, Giang Hoài Sương rất khó chịu cho rằng đây chính là khiêu khích, quả nhiên trắng trợn khiêu khích. Là quá nặng sao? Vậy lần sau em sẽ đem chúng đổi thành đô la Mỹ. Tuy rằng đô la Mỹ hiện tại cũng tương đương như vậy. Giang Hoài Sương mở miệng, nhưng để cho Thái lão sư cảm thấy bất ngờ sâu sắc. Đây là tình huống gì? Bao che sao? Giang Hoài Sương tự hồ như không nhìn thấy Thái lão sư ngạc nhiên, quay đầu chỉ đóng tiền mặt trên bàn, quay sang Jessica mở miệng. Tuy rằng chị không biết rõ đến cùng em muốn làm cái gì, thế nhưng nếu như còn có lần sau, chị không ngại một lần đổi hết tất cả chúng thành tiền xu, thật sự đấy. Jessica không ngờ rằng Giang Hoài Sư sẽ ở ngay trước mặt Thái lão sư nói ra nếu như, nhất thời có chút không phản ứng kịp, sửng sốt tại chỗ. Đông dạng sửng sốt còn có Hứa Đan Lạc đang dựa vào trong lòng Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương đang tức giận, Thái lão sư nghe Giang Hoài Sương nói xong, nhưng trong lòng có chút buồn cười. Đứa nhỏ này vẫn giống như trước kia, không phần tốt xấu mà bao che. Có điều nếu bây giờ nói như vậy sẽ làm cho tình huống trở nên phức tạp hơn. Thái lão sư muốn mở miệng nói sang chuyện khác, đúng lúc cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một tên bé ngoại quốc cùng mấy người chen chúc đi vào. Trùng hợp là mấy người kia, Thái lão sư và Giang Hoài Sương đều biết rõ. La hiệu trưởng, Tào phó hiệu trưởng, Khúc phó hiệu trưởng, Lưu chủ nhiệm. Thái lão sư liếc mắt nhìn Giang Hoài Sương một cái, vẫn một mặt bình tĩnh. Lần này đúng là thật, trời quá lớn. Chương 47, bi kịch. Bụng phệ, mặt đầy dầu, trên đỉnh đầu rõ ràng còn bị trọc một khối. Hứa Đan Lạc ló đầu liếc mắt nhìn thấy một tên mập mạp người ngoại quốc hung hăng càng quấy xông vào cửa, biển môi một lần nữa thu về trong ngực Giang Hoài Sương. Chỉ là Hứa Đan Lạc phản xạ có điều kiện như vậy do căm ghét, nhưng ở trong mắt Giang Hoài Sương chính là cô nương của mình bị làm hoảng sợ. Giang Hoài Sương chưa kịp mở miệng, Jessica đứng làm cảnh ở một bên đi nhanh vài bước. Đứng bên người tên mập mạp, lôi kéo tay áo tên mập mạp làm nũng, bô nhanh chóng nói, còn không quên chỉ về phía Giang Hoài Sương. Tuy rằng lúc Giang Hoài Sương học đại học là khoa kinh doanh, nhưng không có nghĩa là lúc này nghe không hiểu Jessica đang nói gì. Nhưng Jessica mặt đầy oan ức hướng về tên mập mạp cáo trạng, nói cái gì đời người yên ổn phải chịu uy hiếp. Giang Hoài Sương lạnh lùng khẽ kéo khóe miệng một chút, đem Hứa Đan Lạc ở trong ngực bảo hộ chặt hơn một chút. Mặc kệ lúc trước bởi vì chuyện gì mà Hứa Đan Lạc cùng Jessica ầm ĩ lên, ngược lại lúc này Giang Hoài Sương đối với con sinh vật Golden kia hoàn toàn không có hảo cảm. Lưu chủ nhiệm thấy Jessica lên án chỉ vào Giang Hoài Sương, nói chung cũng đoán được người bạn nhỏ của vị bằng hữu ngoại quốc này là bị ai bắt nạt, nhẹ ho khan vài tiếng, thay đổi một bộ dáng, giải quyết công việc, thì bước lên định mở miệng cất tiếng phê bình Giang Hoài Sương. Nhưng còn chưa đi được hai bước liền bị vẻ mặt căng thẳng của Khúc phó hiệu trưởng làm cho đứng lại. Lại nhìn vẻ mặt hoàn toàn nhăn nhó của La hiệu trưởng và Tào phó hiệu trưởng, coi như Lưu chủ nhiệm có ngu ngốc đến mấy, cũng sẽ không xông lên làm bia đỡ đạn. Ngoài trừ Lưu chủ nhiệm không biết gì, La hiệu trưởng, Tào phó hiệu trưởng, Khúc phó hiệu trưởng tất nhiên đều biết lai lịch của Giang Hoài Sương. Thấy Khúc phó hiệu trưởng kéo Lưu chủ nhiệm không rõ tình hình trở lại, La hiệu trưởng và Tào phó hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Coi như tên mập mạp kia là bằng hữu ngoại quốc cũng được, thương nhân quốc tế cũng được, đối với trường học mà nói, dù sao ông ta cũng chỉ là một người khách lạ quá Giang Long. Nhưng mà Giang gia là thế lực lớn lập nghiệp ở thành phố B, nói là địa đầu xa cũng không quá đáng. Bất kể là về tiền hay thế lực cũng có sức ảnh hưởng ở thành phố B. Một nhất trung không có khả năng đứng ra đối đầu. Bất kể nói thế nào, cục diện bây giờ khá là hỗn loạn. tất cả còn cần chờ quan sát. Có điều ở trong tình huống bình thường địa đầu xà cùng quái giang long tranh đấu, thì trước đến giờ đều không phải người đi đường ức bính đinh có thể nhúng tay vào. La hiệu trưởng cầu cứu nhìn thái lão sư một chút, người sau bất đắc dĩ nhún vai để la hiệu trưởng một phen ấm ức. Tào phó hiệu trưởng đã từng du học, là người giỏi tiếng Anh nhất trong bốn vị lãnh đạo. Lúc này nghe được Jessica Bobo giả tạo những thứ không phải về Giang Hoài Sương, trong lòng âm thầm lau mồ hôi một cái, lại nhìn sắc mặt Giang Hoài Sương càng thêm khó coi. Đột nhiên thật muốn lao ra che cái miệng của Jessica. Tiểu cô nương này thật sự ngớ ngẩn, cho rằng mọi người đều không hiểu tiếng Anh hay sao? Ở trong phòng người thì lảng tránh, người thì cười lạnh, người thì luống cuống, làm nũng, trong lúc nhất thời chỉ còn lại một mình Jessica ổn à ổn ẻn. Đời người nơi nào không có trò khôi hài, thái lão sư liếc mắt nhìn sắc mặt Giang Hoài Sương càng âm trầm, rồi ngẩng đầu 45 độ nhìn trần nhà với vẻ mặt vô tội. Tuy rằng tên mập mạp ngoại quốc kia có bé một tít, có điều đúng là trầm ổn cũng không làm ra hành động thất lễ gì đối với Giang Hoài Sương. Điều này làm những người lãnh đạo thả xuống một chút trái tim đang bị treo cao, chỉ là bọn họ quá chủ quan. Jessica vừa dứt tiếng thì trong mắt tên mập mạp rõ ràng lóe lên một tràng oán hận. Bốp! Tiếng lanh lảnh vang lên đột ngột, những người lãnh đạo lập tức quay mặt nhìn nhau, Hứa Đan Lạc càng chứng kinh không ít, thái lão sư cũng thu hồi ánh mắt nhìn trần nhà trở lại hiện trường sự việc. Chỉ có Giang Hoài Sương nhíu nhíu mày, sau khi khóe môi nở nụ cười lạnh, còn không quên nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu cô nương trong ngực để trấn an. Bởi vì cái tát đột ngột này, tay trái của Jessica ôm gò má đau rát lão đảo lui về phía sau nửa bước, mang theo ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn gã đàn ông ở trước mặt vừa cho mình một cái tát, không thể tin chuyện vừa phát sinh. Ư Giang tiểu sư, thật sự xin lỗi. Cái mập mạp cũng không thèm nhìn Jessica một cái, giống như thương sĩ không người hướng về Giang Hoài Sương cúc cung tạ lỗi. Chỉ là bởi vì cái bụng kia nhô ra, làm động tác của hắn có vẻ buồn cười rất nhiều. Không ngờ cái tên mập mạp này cũng biết nói tiếng Trung, mọi người quýnh lên. Mấy người lãnh đạo mới vừa rồi cố gắng nghe hiểu Jessica nói gì đó, bắt đầu không vừa ý. Cô biết nói tiếng Trung, mới vừa rồi còn giả bộ kiêu căng, thật đáng ghét. Không nghĩ rằng lần thứ hai gặp mặt Mr. Wilson sẽ là ở đây. Giang Hoài Sương cũng không muốn làm bộ trọng lượng, nói không liên quan đến mình, không thèm để ý cái gì. Trên thực tế còn đang tức giận. Đây là hài tử nhà ông. Ừ vâng, ngày hôm qua vừa mới được chuyển trường, đụng phải thiên kim nhà Giang tiểu tư, thành thật xin lỗi. Tay mập mạp chừng Jessica một chút, mà đến khi Jessica cúi đầu không lộ ra thần sắc khiêu khích như vậy nữa, lúc này mới hướng về Giang Hoài Sương tạ lỗi lần thứ hai. Giang Hoài Sương hừ lạnh một chút. Xem ra Nhất Trung thật là một trường tốt, Mr. Wilson vừa mới bổ nhiệm đến thành phố B, nhanh như vậy liền để con gái ông chuyển đến đây. Tên mập mạp rất phiền muộn, mới từ nước Mỹ bổ nhiệm đến thành phố B cùng Giang Thị tham dự kế hoạch hợp tác, liền gây ra chuyện này. Nếu như không giải tỏa được cơn giận này của Giang Hoài Sương, bản thân mình sẽ chờ nhận tin cảnh cáo từ tổng công ty. Thiệt thoại mình còn suy nghĩ, nếu như có thể để Jessica là bạn hữu cùng thiên kim của Giang gia, sau này có thể có thêm nhiều biện pháp thân cận cùng Giang Thị. Thật vất vả cho được thiên kim của Giang Thị học lớp 11 ở Nhất Trung, lúc tư liệu còn chưa hoàn toàn thu thập đầy đủ thì đã vội vàng chuyển trường. Hậu quả chính là để Jessica đập phá hết tất cả. Jessica, xin lỗi! Tên mập mạp kéo Jessica qua lạnh lùng nói. Jessica đã sớm biết mục đích lần này từ Mỹ chuyển trường là để tiếp cận thiên kim Giang Thị. Lúc này cũng không thể nhìn ra cái thiên kim của Giang Thị chính là Hứa Đan Lạc. Nhưng cũng không ai nói cho cô biết thiên kim của Giang Thị là được nhận nuôi, không phải họ Giang. Oán hận liếc mắt nhìn tên mập mạp, rõ ràng tư liệu hắn thu thập có sai lầm, dựa vào cái gì muốn mình xin lỗi. Hơn nữa Hứa Đan Lạc một thân quần áo hàng vỉa hè, có chỗ nào giống như người nhà họ Giang mà tên mập mạp này muốn nịnh bợ? Chính là Jessica không biết y phục Hứa Đan Lạc đang mặc trên người là dịp Tết vừa rồi khi Giang ba Giang mẹ trở về, đã mời thợ may đến làm một bộ gia đình. Quần áo như vậy Giang Hoài Sương cũng có vài bộ, chỉ là không thường xuyên mặc mà thôi. Tên mập mạp thấy Jessica chỉ nhìn chằm chằm, không có ý tứ mở miệng nói xin lỗi một chút nào, không nhịn được trước hối hận. Mình tâm huyết dâng trào làm cái gì mà để tên ngang bướng này đến gần người quan trọng, làm cục diện hiện tại không trên không dưới như vậy. Tới mập mạp không ép được Jessica đem ánh mắt cầu cứu hướng về bốn vị lãnh đạo trường, vẫn đang đứng một bên quan sát. Có thể lên làm lãnh đạo, có ai không phải lăn lộn mấy chục năm đời người. Mắt thấy sự kiện đối địch diễn biến cục diện như thế này, có thể phân ra ai cao ai thấp. Yên lặng cảm thán, nguyên lai vừa bắt đầu thì không phải địa cầu xa cùng sông Long chi tranh, chỉ là tiết mục nữ vương cùng người hầu mà thôi. La hiệu trưởng tinh mắt nhìn thấy ngón trỏ và ngón cái của tên mập mạp làm ra hình bát quái quỷ dị ở trên cằm sờ soạn, chỉ đành thở dài, tiến lên một bước mở miệng ba phải. Giang tiểu thư, tiểu hài tử ồn ào là chuyện thường xảy ra, nếu đối phương đã có thành ý xin lỗi như vậy, chi bằng liền bỏ qua được chứ, còn để cho bọn nhỏ tiếp tục đi học nữa. Tôi không hy vọng sau này còn phải tiếp tục lo lắng cho sự an toàn của tiểu lạc. Giang Hoài Sương sờ sờ tiểu cô nương trong ngực, trước khi Thái lão sư mở miệng, liền thể hiện rõ thái độ của mình, cũng lấy một ánh mắt không có thương lượng, đem lời la hiệu trưởng muốn nói đánh ngược về. Hiểu rõ, Giang tiểu tư không cần phải lo lắng, sau này đều không cần phải lo lắng. Tên mập mạp thấy Giang Hoài Sương buông lỏng, vội vàng tỏ thái độ cúi đầu liên tục. La hiệu trưởng ngây người, xem ra không phải nữ vương cùng người hầu, là nữ vương cùng khuyển sao? Có điều mặc kệ như thế nào, bản thân mình vừa nãy cũng mở miệng, vì vậy cũng xứng đáng với phí tài trợ 80.000 đô la Mỹ kia. Giang Hoài Sương gật gù, tới mập mạp này cũng coi như một người thông minh, có mấy lời không cần phải nói quá rõ ràng. Thái lão sư, những tiết học còn lại trong ngày hôm nay, tiểu lạc xin nghỉ. Được, những thứ này cũng mang đi đi. Thái lão sư chỉ chồng tiền ở trên bàn cũng cảm thấy chuyện này tiếp theo vẫn nên để Giang Hoài Sư nói chuyện riêng với tiểu lạc sẽ tốt hơn, vì vậy liền sảng khoái cho phép nghỉ. Hơn 10 phút sau, Hứa Đăng Lạc đều túi sách ôm túi vải mà Thái lão sư tốt bụng cho, đi theo sau Giang Hoài Sư lên xe. Sau khi đối ngoại kết thúc chính là bên trong nghiêm hình bức cung. Thấy được Giang Hoài Sư một mặt không chút lưu tình, Hứa Đăng Lạc ngồi trên xe rụt cổ một cái. Ngay lúc Hứa Đăng Lạc ôm túi tiền suy nghĩ lung tung, một bàn tay lạnh lạnh phất lên gò má, bất ngờ quay đầu. Đầu ngón tay của Giang Hoài Sương ở trên vành tai Hứa Đăng Lạc cọ sát. Đột nhiên đau đớn kéo đến để Hứa Đăng Lạc không nhịn được, kêu ra tiếng ai nha. Làm gì mà sợ như vậy? Hứa Đăng Lạc không dám mở miệng, chỉ là vành tai vừa bị chạm vào, đau đớn một trận. Thấy Hứa Đăng Lạc bộ dáng đúng chuẩn tiểu bạch thỏ, em làm hỏng việc em đang sợ, suýt chút nữa Giang Hoài Sương nhìn không được, bật cười thành tiếng. Sợ chị sẽ giống như Mr. Wilson, đánh em như đánh tiểu cô nương kia sao? Giang Hoài Sương thật vất vả, khống chế thu lại ý cười, một lần nữa mặt nghiêm nghị mở miệng nói. Sau khi nhìn thấy Hứa Đăng Lạc không chút do dự lắc đầu mới cong lên khóe miệng. Biết chị không đánh người, vừa nãy phản ứng lớn như vậy làm gì? Hứa Đăng Lạc nhìn Giang Hoài Sương tìm kiếm gì đó, yên lặng oán thầm. Chỉ so với việc Mr. Wilson đánh người còn lợi hại hơn nhiều. Nói thật đối với Hứa Đăng Lạc, dáng vẻ lạnh như băng của Giang Hoài Sương đã thấy nhiều rồi, nhưng tức giận rõ ràng như ngày hôm nay vẫn là lần đầu thấy. Thực sự không dám tưởng tượng tiếp theo mình sẽ bị phê bình giáo dục thế nào. Kế hoạch để được quan tâm cái gì thật sự quá ngu. Hứa Đăng Lạc vô cùng hối hận, yên lặng nuốt nước mắt vào trong. Đến, xích lại gần một chút. Giang Hoài Sương từ trong túi lấy ra đồ vật mình muốn tìm, thở ra một hơi, bày ra nét mặt tươi cười hiếm thấy, hướng về Hứa Đăng Lạc ngoắc ngoắc ngón tay. Bị nụ cười mê hoặc đến đừng độn, tiểu ngư ở dưới ngón tay tinh tế câu dẫn mà mắc câu, từng chút đến gần sát vào Giang Hoài Sương, mà đến khi gương mặt tinh xảo kia chỉ cách mấy tấc. Rõ ràng cảm nhận được mùi nước hoa thoang thoảng cùng hơi thở mềm mại của Giang Hoài Sương. Hô hấp của Hứa Đăng Lạc bắt đầu trở nên hơi gấp gáp, làm gò má bắt đầu tỏa nhiệt nóng lên. Cảm giác tay trái bất ngờ đau đớn đánh vỡ một mảnh ám muội này. Hứa Đăng Lạc che tay trái, nước mắt lưng tròng nhìn Giang Hoài Sương nắm cái khuyên tay trong suốt plastic kia. Trên mặt còn dính một chút vật chất khả nghi màu đỏ sậm. Còn một cái nữa. Không muốn, thật là đau. Sẽ nhiễm trùng, lại đây. Không cách nào làm trái, Hứa Đăng Lạc nhìn ánh mắt của Giang Hoài Sương từ từ trở nên nghiêm túc, nhắm mắt, tùy ý để chị ấy nắm cái khuyên lát tích trên tay phải của mình. Là giận mình đi, là giận mình cho nên mới ra tay nặng như vậy. Hứa Đăng Lạc ôm hai cái lỗ tai bị thường nghĩ. Chị không phải bởi vì tức giận mà rút chúng nó nha. Tự như nghe được tiếng lòng của Hứa Đan Lạc, Giáo Hòa Sương vừa lấy ra miếng bông, cồn cùng thuốc mỡ, vừa nghiêm mặt nói. Miệng vết thương bị cồn kích thích, Hứa Đan Lạc nhếch môi những nại yên lặng, không tức giận gì, đều là lừa người, thật là quá đau. Khử trùng xong vết thương, bôi thuốc mỡ hạng nhất, Giang Hòa Sương lấy ra một đôi khuyên tai làm bằng bạc, tỉ mỉ dùng cồn khử trùng rồi thay Hứa Đan Lạc đeo vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ sáng sớm lo lắng đến bây giờ, rốt cục mọi chuyện được giải quyết viên mãn. Giang Hòa Sương hài lòng nhìn hai cái lỗ tai còn hồng hồng kia của Hứa Đan Lạc, thuận tiện nhân lúc Hứa Đan Lạc ngừng trộm gàng tức liền hôn lên trán một cái, sờ sờ. Ngoan, hiện tại không đau chứ. Hứa Đan Lạc mặt đỏ hồng quên đi hai cái lỗ tai đang bị cồn cùng thuốc mỡ hành hạ đến chết đi sống lại, kiên quyết lắc đầu. Không đâu. Giang Hòa Sư hài lòng gật đầu khởi động lái xe về nhà. Dọc đường đi, Hứa Đan Lạc ngơ ngác không nói lời nào. Mãi đến khi về đến nhà tắm xong, thay đồ, ngồi ở trên ghế sofa, lúc này một tia lý trí mới trở về. Mang cái này đến trường có phải quá huyên hoang không? Hứa Đan Lạc sờ sờ khuyên trên lỗ tai, có chút bận tâm mở miệng. Giang Hòa Sương đang dựa vào cạnh cửa mở lon cà phê, vừa bực mình vừa buồn cười nhấp một ngụm cà phê, lúc này mới chậm rãi trả lời. Làm sao cũng không sánh bằng em đem 10 vạn đồng đến trường học huyên hoang. Vậy mà còn nói chị không tức giận sao? Không tức giận cũng không thể nói một chút sao? Có điều hiện tại em nên nói cho chị biết, tại sao đột nhiên đem hết tiền trong thẻ rút ra, còn có tiểu cô nương ngoại quốc kia đến cùng trêu chọc em như thế nào? Hứa Đan Lạc đang nghĩ với tính khí của Giang Hoài Sương, nếu như nói cho chị ấy biết là mình muốn rút hết tiền trong thẻ đi, sau đó cà nổ thẻ tín dụng để gây sự chú ý của chị ấy, thì có thể bị đập chết tại chỗ hay không? Lại trầm mặt, Giang Hoài Sương híp híp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng. Không bằng trước tiên chị nói một số chuyện cho em biết, rồi em lại chậm rãi kể cho chị nghe. Cố gắng gật đầu một chút. Vài ngày trước, Giang Vinh và một tập đoàn công ty BFD của Mỹ đàm phán thành công một hợp đồng. BFD rất hợp ý hệ thống mạng lưới tiêu thụ của Giang Vinh, vì vậy phái một giám đốc phòng thị trường đến thành phố B tiến hành bàn bạc chi tiết. Người này chính là Mr. Wilson. Mà hiện tại em cùng con gái của ông ta phát sinh chuyện không vui như vậy. Vì lẽ đó, em gây ra cho chị nhiều phiền toái, phải không? Tay nhỏ nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của Giang Hoài Sương, nước mắt yêu kiều ngấn lệ, tự kiểm điểm. Giang Hoài Sương thanh âm ho khan một tiếng, chột dạ dời tầm mắt đi, nhìn về phía TV chưa hề bật. Hiện tại có thể nói cho chị biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cô gái kia nguyên lai gọi là Demi Lenz, ở cùng với em trong cô nhi viện qua hơn 2 tháng. Em nghĩ Jessica Wilson chắc là sau khi được nhận nuôi đổi tên. Trùng hợp cậu ấy chuyển trường rồi vào học lớp em, không biết tại sao dáng vẻ liền trở nên rất có địch ý, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Ví dụ như, cậu ấy nói em ngay cả quần áo có nhãn hiệu cũng không có mà mặc, không có tiền còn giả bộ xa xỉ đi học trường cao trung xa hoa. Tiếp tục, cậu ấy nói em được mang ra khỏi cô nhi viện, nhưng là không có bỏ họ tên, là bị... Bị cái gì? Là bị bao nuôi. Rắc, lon cà phê trong tay Giang Hoài Sương bị bóp xẹp. Còn nói những gì? Không còn. Hứa Đan Lạc đem người hơi di chuyển về sau một chút, cũng còn may là mình không nói với chị ấy. Jessica còn nói người bao nuôi mình chính là một tên quỷ nghèo không tiền, bất quá mình chỉ cần nằm xuống liền có thể lấy tiền. Còn có rất nhiều lời nói giống như vậy làm người ta tức giận. Trên thực tế cũng chính bởi vì Giang Hoài Sương là người nhận nuôi, còn Jessica lại dẫm đến nghịch lưng của Hứa Đan Lạc, cho nên mới có sự kiện thỏ cũng có thể cắn người. Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc bị mình hù sợ, điều tức khôi phục tâm tình. Vì lẽ đó em cùng Jessica mỉ lên. Xin lỗi, em không nghĩ rằng người nhận nuôi cậu ấy lại là đối tác trên phương diện hợp tác làm ăn với chị. Có cái gì tốt mà xin lỗi, em mới lấy tiền vứt vào con bé thôi mà. Nếu như vừa nãy lúc ở văn phòng em nói với chị những lời này, chị sẽ cho người đưa mấy bao tải tiền xu đến, từ từ mà ném. Hả? Chị không phải đang cùng ba cậu ấy nói chuyện hợp tác sao? Tiểu tử ngốc, lúc ở văn phòng em không nhìn thấy cái dáng vẻ của tên mập mạp kia, hận không thể đem tâm can móc ra bày tỏ vô tội sao? Nếu như hợp tác không được, Vinh Giang nhiều lắm kiếm thêm một khoản tiền lời, còn ông ta lo thu dọn quần áo chờ bị người ta đá ra khỏi công ty. Vậy lúc nãy chị dùng loại khẩu khí kia nói hiện tại cùng em, cùng con gái ông ta phát sinh chuyện không vui như vậy. Đùa giỡn em thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta nói đến đống tiền này của em đi. Lãng phí tâm tình ấy nấy vừa rồi, Hứa Đăng Lạc bị dọa ai oán mà nhìn cái túi trên bàn trà. Vậy là cái tạo hình bi kịch không giống nhau. Thật ra thì em chỉ là muốn đem chúng về để ở trong nhà mà thôi. Chỉ như vậy sao? Em rút ra hết tất cả tiền trong thẻ, chính là muốn đem chúng để ở trong nhà. Ừ. Hứa Đăng Lạc gật đầu, vốn dĩ kế hoạch của mình chính là lấy tiền ra để ở trong nhà. Nói như vậy không tính là lừa dối Giang Hoài Sương, chỉ là tỉnh lược nguyên nhân mà nói đến kết quả. Giang Hoài Sương tràn đầy nghi ngờ nhìn Hứa Đăng Lạc, lại bị vẻ mặt tràn đầy chân thành của tiểu lô ly làm cho quýnh lên. Nhiều tiền như vậy vẫn nên đặt trong ngân hàng cho an toàn. Em sẽ đi gửi lại. Chờ đã, em đi lấy tiền, ngân hàng không đòi xem thẻ căn cước của em sao? Không. Được rồi, thật ra em nói đúng, ngân hàng cũng không bảo đảm an toàn đâu. Hứa Đăng Lạc cứ tưởng là sẽ phải chịu đựng mưa to gió lớn. Ngay khi kết thúc đề tài thảo luận liên quan đến việc ngân hàng có chuyên nghiệp cùng bảo đảm hay không, rất lâu về sau Hứa Đăng Lạc hồi tưởng lại một ngày hỗn loạn hôm đó, thì nhớ đến rõ ràng nhất chính là lon cà phê kia bị Giang Hoài Sương bóp nát, ngầm tức giận, trên đây tâm tình bảo vệ mình. Ngày hôm sau đi học, Hứa Đăng Lạc không còn nhìn thấy Jessica trong lớp nữa, là chuyện đến lớp khác hay trường khác, Hứa Đăng Lạc cũng không quan tâm, đương nhiên cũng có thể đoán được trong đó không thể thiếu tác động của Giang Hoài Sương. Jessica giống như một người đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất trong cuộc sống của Hứa Đăng Lạc, giống như lúc trước ở cô nhi viện. Ngay khi Hứa Đăng Lạc cho rằng Jessica đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của mình, thì một tháng sau nhận được một cuộc điện thoại làm Hứa Đăng Lạc ý thức được, có lẽ chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Chương 48 Bí mật. Đó là một ngày thứ bảy cuối tháng tư, trời vẫn chưa sáng được bao lâu, đột nhiên điện thoại trong phòng khách reo lên không nhỏ, kim luôn vai trò của đồng hồ báo thức. Sáng sớm ngày xuân là thời điểm cực kỳ thích hợp để ngủ nướng, mặc dù khi điện thoại vang lên ở tiếng chuông thứ nhất thì liền tỉnh ngủ, nhưng Giang Hoài Sương vẫn chưa từ bỏ ý định, cắn răng buồn bực đem mình tiến vào trong chăn, giả vờ đây chỉ là một phần mộng cảnh mà thôi. Một trận tiếng chuông qua đi, trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng còn chưa kịp chờ Giang Hoài Sương thở phào một hơi, cái điện thoại chết tiệt kia lại bắt đầu kêu to. Con người ở thời đại này đều có một cái điện thoại di động, nếu không phải vì cái tính năng chắc chắn thì cô đã sớm đem điện thoại bàn đi hủy. Giang Hoài Sương thực sự không ngăn cản được tiếng kêu tê tâm liệt phế của điện thoại trong phòng khách, rốt cuộc vén chăn lên kéo dép kêu lẹt xẹt, mang theo đầy bụng oán khí mở cửa phòng ngủ đi ra. Chào buổi sáng. Trong phòng khách, Hứa Đăng Lạc một tay cầm điện thoại, một tay che miệng nhẹ nhàng ngáp một cái, phản xạ có điều kiện mơ hồ mở miệng chào. Ừ, chào buổi sáng. Hướng về phía Hứa Đăng Lạc gật đầu một cái, thấy tiểu lô ly nhận điện thoại, Giang Hoài Sương nắm thật chặt áo ngủ trên người liền muốn trở về phòng, xem còn hy vọng ngủ lại thêm một lát hay không. Ngay lúc cửa phòng sắp khép, một cái tên hoàn toàn không muốn nghe lại lọt vào trong tai. Vì vậy cái phần buồn ngủ còn lại kia đương nhiên cũng không còn. Thấy Giang Hoài Sương lại đẩy cửa phòng ngủ đi ra, nhìn sắc mặt không vui chút nào, Hứa Đăng Lạc chột dạ để thấp âm thanh nói chuyện điện thoại. Vì vậy Giang Hoài Sương quay lại chỉ là nghe được. À, tốt, được, tạm biệt. Những thứ không hề có nội dung, câu chữ không đầy đủ. Hứa Đăng Lạc buông điện thoại xuống, không có cách nào xem nhẹ tư thái đang chờ đợi kia của Giang Hoài Sương, thành thật mở miệng báo cáo. Vừa nãy gọi điện thoại đến chính là Jessica, cậu ấy nói muốn hẹn em uống trà sớm ở quán trà Nhuận Cảnh. Em đáp ứng. Cậu ấy nói buổi trưa hôm nay sẽ ngồi máy bay về nước Mỹ, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại thành phố B, muốn trước khi đi gặp mặt một cái. Chị không cảm thấy cái nữ sinh của cổ quái quái kia muốn trước khi đi cùng em ôn chuyện cũ. Lúc trước do mình hướng về tên béo lộ một chút ý tứ, không muốn Jessica lại có thêm cơ hội đến gần Hứa Đan Lạc. Chỉ là Giang Hoài Sương không ngờ cái tên béo kia làm được tốt như vậy, trực tiếp đem Jessica đóng gói đuổi về Mỹ. Nếu như mình nhúng tay vào, tất nhiên là Giang Hoài Sương không hy vọng Hứa Đan Lạc và Jessica gặp lại nhau. Hứa Đan Lạc sao lại không nhìn ra, dù Giang Hoài Sương không ngay cả nhưng thái độ lúc này biểu lộ rõ là chị ấy không tán thành mình đi. Chẳng qua hình như Jessica đã sớm dự liệu được mình cũng không muốn đi gặp mặt, nên ở trong điện thoại liền đưa ra một lý do để cho mình không thể không chấp nhận. Nói thật em cũng không cảm thấy cậu ấy muốn cùng em ôn chuyện cũ, nhưng mà cậu ấy nói có một thứ em làm mất rất lâu hiện đang ở chỗ cậu ấy. Cậu ấy mang theo trả lại cho em ở chỗ uống trà. Em đoán là năm đó cô nhi viện em làm mất một con búp bê vải, chính là khi Jessica được nhận nuôi. Con búp bê kia là mẹ để lại cho em. Giang Hoài Sương dựa vào cửa phòng, cơ thể rõ ràng ngắt một chút, nhớ đến Hứa gia vài năm trước phát sinh cái thảm án kia. Tuy rằng từ lúc nhận nuôi Hứa Đan Lạc cho đến nay, mọi người đều không nhắc lại chuyện lúc trước của Hứa gia, thế nhưng không nhắc đến cũng không có nghĩa là những quá khứ kia không tồn tại. Phạm là đã trải qua tất nhiên là lưu lại dấu vết. Lúc này trong giọng nói của Hứa Đan Lạc rõ ràng có thể thấy được sự lưu luyến đối với mẹ. Rốt cuộc chuyện năm đó lưu lại trong lòng đứa nhỏ này là cái gì đấy? Trong lòng Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Như vậy, em có thể đi không? Em muốn đi thì đi, mang theo di động, có gì không ổn liên lập tức gọi điện thoại cho chị. Nói đến quán trà Nhuận Cảnh, nơi đó làm điểm tâm sáng theo phong cách Dương Châu, mùi vị rất tốt. Mặc dù thích ngủ nướng nhưng Giang Hoài Sương cũng có đến đó mấy lần. Địa điểm ngay ở trung tâm thành phố, rời nhà đi hơn 10 phút là đến. Thêm vào hôm nay cuối tuần, người đến người đi, nghĩ đến cũng không sợ Jessica có hành động gì. Giang Hoài Sương nhìn theo Hứa Đan Lạc đi vào phòng, liền tự an ủi mình rồi trở về phòng ngủ. Mà kể lúc trước là Đề Mi hay hiện tại là Jessica đều không đơn giản. Trở lại phòng, Hứa Đan Lạc vừa rửa mặt vừa nhớ lại lúc trước khi phát hiện búp bê bị mất. Khi đó việc nhận nuôi Đề Mi vừa mới được xác nhận, thủ tục vẫn còn đang tiến hành. Mình bỏ ra rất nhiều thời gian hỏi mọi người khắp cả cô nhi viện, nhưng đều nói không nhìn thấy búp bê của mình, bao gồm cả Đề Mi. Sau đó thủ tục nhận nuôi Đề Mi hoàn tất, cậu ấy cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của mình. Vì thời gian ở chung không lâu, bản thân chưa bao giờ hoài nghi Đề Mi lấy đi búp bê của mình. Mãi cho đến ngày hôm nay khi Đề Mi nhắc lại chuyện này, Hứa Đan Lạc mới biết búp bê mà mình cho rằng sẽ không bao giờ tìm lại được vẫn đang ở bên người Đề Mi. Thời điểm mình rời cô nhi viện, không cẩn thận mang đi nhiều hơn một món đồ, không biết một con búp bê Trung Quốc mặc quần vải màu vàng nhạt có đáng giá để cậu cùng mình ăn điểm tâm sáng hay không? Nhớ đến cái giọng hời hợt kia của Jessica trong điện thoại, đặt khăn mặt trong tay vào chậu. Đột nhiên Hứa Đan Lạc có cảm thấy nôn nóng không nói nên lời. Nếu như có thể được lựa chọn, mình thực sự không muốn đi gặp Jessica chút nào. Mặc dù trong lòng không tình nguyện, Hứa Đan Lạc vẫn tăng nhanh tốc độ chuẩn bị. Ngay lúc Hứa Đan Lạc ở cạnh cửa thay giày chuẩn bị đi ra ngoài, cửa phòng cửa chính cạch một tiếng rồi mở ra. Giang Hoài Sương thò đầu ra vội vàng nói một câu. Chờ chị cùng đi. Sau đó rụt đầu trở lại. Tài Hứa Đan Lạc dừng động tác đang buộc dây dày, kinh ngạc nhìn cửa phòng ngủ chính lại một lần nữa đóng lại. Một hồi lâu sau vẫn không thể lấy lại hồn. Cũng không phải bởi vì Giang Hoài Sương đột nhiên xuất hiện đề nghị, mà là vừa nãy Giang Hoài Sương còn đang cố gắng cài khuy áo. Tình cảnh đó, nơi chưa cài khuy thực sự quá mất hương diễm. Vì vậy khi Giang Hoài Sương chuẩn bị xong đi ra, thì nhìn thấy chính là Hứa Đan Lạc vẫn còn đang ngồi xổm trên mặt đất có chút choáng váng. Trong lòng Giang Hoài Sương âm thầm thở dài, tên ngu ngốc này mơ mơ màng màng, trên mặt còn thiếu viết thẳng một câu đến bắt nạt ta đi, quả nhiên mình không đi theo không được. Lúc xe đến quán trà Nhuận Cảnh thì mới 7:10, cách thời gian hẹn với Jessica còn khoảng 20 phút, coi như là đi ăn sáng uống trà sớm. Giang Hoài Sương cũng không phải là chưa từng đến đây lúc sáng sớm. Lát nữa em đi vào, chị ở đây chờ em, có cái gì không ổn thì mau mau trở ra, hoặc là gọi điện thoại cho chị cũng được, từ nơi này đến đó rất gần. Giang Hoài Sương đem xe rẽ vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại bên cạnh quán trà Nhuận Cảnh, cẩn thận dặn dò. Lúc nãy ở trên đường hai người đã thương lượng, người Jessica hẹn là Hứa Đan Lạc, cho nên nếu không có gì cần thiết, Giang Hoài Sơn cũng không cần lộ diện. À, chị ở chỗ này chờ, không cảm thấy tẻ nhạt sao? Không có chuyện gì, chị vẫn sẽ ở chỗ này chờ em. Giang Hoài Sương đưa tay véo véo mặt của Hứa Đan Lạc, cuối cùng trên mặt đứa nhỏ này cũng có mấy phần huyết sắc, đỡ tái nhợt hơn nhiều. Dù sao cũng đã đi ra ngoài, lát nữa cho em trở ra, chúng ta đi chỗ khác, sau đó buổi trưa đi ăn món gì đó, được hay không? Giang Hoài Sương chuyển đề tài, thấy Hứa Đan Lạc gật đầu đáp lời, vốn dĩ vẻ sốt sắng đã trở nên thoải mái rất nhiều, lúc này mới mở cửa xe đuổi tiểu Loli xuống. Nhìn Hứa Đan Lạc từng bước hướng về lối đi, phong qua cây cột biến mất khỏi tầm mắt mình, Giang Hoài Sương tùy tiện lấy cuốn tạp chí trong xe để xem. Hài tử lớn rồi, có một số việc phải tự mình đối mặt. Giang Hoài Sương tự nhủ như vậy nhưng lại cực kỳ lo lắng. Chữ trong tạp chí không vào được mấy câu, tâm tư hầu như hướng về điện thoại đang để một bên. Tuy nói muốn đến lấy búp bê nhưng cũng không muốn gặp Jessica, tâm tình còn đang tranh chấp trong lòng nhưng nghĩ đến Giang Hoài Sương ở cách đó không xa chờ mình trở lại. Trong lòng Hứa Đan Lạc rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều. Trấn định như vậy vẫn duy trì đến 7 giờ 30 phút khi Jessica xuất hiện. Để Hứa Đan Lạc khá bất ngờ chính là Jessica đến một mình, còn mang theo một vali hành lý cũng không lớn lắm. Bộ dáng như một người đi ngang qua, khiến cho mình có vẻ đã quá mức cẩn thận. Đợi rất lâu rồi. Jessica ngồi xuống phía đối diện Hứa Đan Lạc, bất ngờ hiền lành lên tiếng. Ờ, không. Hứa Đan Lạc không nắm chắc được trong hồ lô của Jessica đựng cái gì, đưa tay rót cho Jessica một chén trà. Jessica tiếp nhận chén trà, uống một hớp nho nhỏ. Nghe người ta nói điểm tâm quán trà này rất ngon, mình nghĩ phải đến ăn thử một lần trước khi rời khỏi thành phố B. Ờ, con búp bê kia, còn nên gấp gáp, chúng ta xem nên ăn gì trước. Nghe nói cành cá hoành thánh cùng mì kéo trầu phụ chỗ này không tệ, cậu có muốn kêu thử một phần không? Ờ, tùy ý. Jessica thấy Hứa Đan Lạc không hứng thú lắm, có chút vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, từ trong cặp lấy ra một cái túi ni lông để trên bàn đưa đến. Được rồi, trả cậu búp bê, đừng bày ra cái vẻ mặt biểu tình như bị lừa. Hứa Đan Lạc nóng ruột cầm lấy, mở ra túi ni lông. Bên trong lại là một cái túi ni lông khác, một lớp lại một lớp. Mà đến khi mở ra lớp túi ni lông thứ ba, mới nhìn thấy một cái hộp, mở hộp ra lại là một túi vải. Ngay lúc Hứa Đan Lạc cảm thấy mình lại bị đùa giỡn thì ở bên trong cái túi vải cuối cùng rốt cuộc nhìn thấy vật mình muốn. Búp bê Trung Quốc mặc quần vải màu vàng nhạt, còn búp bê mẹ cho mình. Hứa Đan Lạc cầm lấy búp bê, tay hơi nắm chặt, thật vất vả mới khống chế được tâm tình của mình. Bước quá nhìn kỹ lần nữa, con búp bê này vẫn giống y như đúc trong ký ức của mình. Thời gian đã 2-3 năm nhưng không có biến màu, cũng không có bị cũ, sạch sẽ như xưa, giống như được cất giữ cẩn thận. Lại nhìn đống túi ni lông trên bàn dùng để đóng gói bị mình mở ra, rơi vãi lung tung. Hứa Đan Lạc có thể đoán được tại sao búp bê vẫn giống như trong trí nhớ của mình. Có lẽ năm đó Jessica cố ý lấy đi búp bê của mình, chỉ là lúc này xem ra búp bê lại được giữ gìn rất tốt. Một lần nữa cẩn thận cất lại búp bê, Hứa Đan Lạc không biết mình nên nói lời cảm ơn, hay là cứ như vậy phải tay áo bỏ đi. Ngược lại, Jessica chờ sau khi Hứa Đan Lạc thu dọn xong, vẻ mặt thành thật quẹt đồ ăn sáng, dáng vẻ 10 phần của bạn cũ ôn chuyện. Hứa Đan Lạc ngơ ngác ngồi, nhìn một chút bữa sáng được dọn lên, lòng có chút dao động, thật sự là có chút không thể lý giải. Thời gian mới có 1 tháng, tại sao Jessica giống như biến thành một người khác như thế? Nói ra thì lần này mình bị đuổi về Mỹ, còn cần phải cảm ơn Giang Gia. Jessica nhấp một ngụm trà, không nhẹ không nặng nói một câu. Đã biết bản tính khó giờ là chân lý mà, cái gọi là hồng môn yến chính là chỗ này. Hứa Đan Lạc thật vất vả đem sủi cảo tôm đang kẹt ở trong cổ họng nuốt xuống. Jessica thấy Hứa Đan Lạc vẫn bình tĩnh ăn đồ ăn, lại bị một câu nói của mình làm cho nghẹn lại không khỏi nở nụ cười. Đem chén trà của Hứa Đan Lạc rót đầy đưa đến, vẻ mặt đầy nghiêm túc tiếp tục nói. Người nhận nuôi cậu ám chỉ với bà nuôi mình, nếu như còn để mình tiếp cận cậu sẽ ngừng hợp tác của BFD. Vì lẽ đó bà nuôi mình sợ phiền phức, sau khi suy nghĩ 1 tháng thì quyết định đem mình đuổi về Mỹ. Bất quá đây thật đúng là một tình thế làm hắn khó xử, cuối cùng là nhịn đầu cắt thịt mà quyết định. Nếu như cậu thực sự không muốn rời đi, mình trở về sẽ nói một chút với chị ấy. Jessica nhìn Hứa Đan Lạc dáng vẻ khó hiểu, không khỏi cười một cái tự giễu. Lạ, từ khi bắt đầu biết cậu, cậu vẫn luôn là người nhẹ dạ ngốc nghếch. À, đây xem như là khen hay chê, Hứa Đan Lạc vẫn không theo kịp tư duy của Jessica, có chút lúng túng gấp lên một khối đậu phụ từ từ ăn. Có thể không cùng ba nuôi ở chung một thành phố, mỗi tháng còn có thể nhận được một khoản phí sinh hoạt không ít. Nói đến đây đều là do gặp được Lạc, không cần mỗi buổi tối gặp cái lão sách quỷ kia. Đời người thật sự đột nhiên trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hứa Đan Lạc vừa cầm lên chén trà mới được châm đầy uống vào. Lúc nghe Jessica nói chuyện mà ăn đồ ăn thật sự quá ngu xuẩn. Bất quá vừa nãy chính mình có phải nghe được chuyện gì không nên nghe. Hứa Đan Lạc phản ứng hiển nhiên đều ở trong dữ liệu của Jessica. Đưa lên một tờ khăn giấy, Jessica che miệng cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Làm sao? Rất giật mình à. Lúc trước lần đầu tiên hắn ở cô nhi viện thấy mình đã động tay trọn chân, vì lẽ đó mình đúng thật không có chút nào giật mình. Nhưng mà lúc nhận nuôi cậu là một đôi vợ chồng mà. Cậu hỏi mẹ nuôi của mình sao? Người phụ nữ kia vẫn cho rằng quản một đứa trong nhà so với quản một đám bên ngoài dễ dàng hơn nhiều. Bất quá nửa năm trước bà ấy bị tai nạn xe cộ chết rồi. Thật không biết nếu như bà ấy biết mình sẽ chết sớm như vậy thì có để yên cho một đứa tồn tại hay không? Hứa Đan Lạc nắm chặt chén trà, thực sự không biết nên nói gì. Còn có thể nói gì, tự hồ hiện nay điều duy nhất có thể làm chính là duy trì sự bình tĩnh. Sau đó, nghe cô bạn đối diện này nói về bí mật thuộc về một gia đình khác. Hiện tại có phải cậu rất muốn cười, vẫn chưa thành niên liền bị người khác bao nuôi, coi là một bộ dáng vẻ yên tâm thoải mái. Mình không có. Mình biết trong lòng cậu đang cười. Giống như năm đó cậu nhìn thấy bạn học cho mình một ít đồ ăn, trong lòng nhất định khinh bỉ cười nhạo mình. Jessica cười duỗi ra đầu ngón tay chỉ lên tim Hứa Đan Lạc, nhưng giọng nói trở nên hơi sắc bén. Cười đi, đâu có sao. Có lúc mình nghĩ cũng thật buồn cười. Đối mặt nhìn cô bạn đang cười ngày càng lớn, trong lòng Hứa Đan Lạc đột nhiên trở nên khó chịu. Hình ảnh Jessica lúc này với hình ảnh đề mì trong ký ức lần đầu gặp mặt kia chồng chất vào nhau. Cuộc sống như thế thật sự là điều cậu ấy muốn sao? Được rồi, không nên cười nữa. Jessica ngừng cười, đột nhiên đứng lên kề sát vào gương mặt Hứa Đan Lạc, nhèo mắt lại thẳng tắp nhìn. Ngay lúc Hứa Đan Lạc muốn quay mặt trước liền thông thả mở miệng. Cậu thật sự không muốn cười sao? Mình không cảm thấy chuyện này có cái gì đáng cười. Cho dù là quá khứ cũng được, hiện tại cũng được, cuộc sống như chính cậu lựa chọn. Xưa nay mình đều không có tư cách cười cậu, hơn nữa mình không hiểu tại sao cậu lại muốn nói chuyện này với mình. Chuyện như vậy chắc là cậu đang giữ bí mật, chúng ta không thân đến nỗi có thể chia sẻ loại bí mật này. Mình cũng không biết vì sao trước khi đi, muốn cùng cậu nói chuyện này. Rõ ràng trước khi đến đây chỉ muốn đem búp bê trả cho cậu. Sau đó yên lặng ăn một bữa sáng mà thôi. Như vậy liền ăn sáng đi. Hứa Đan Lạc gấp một cái há cả bỏ vào trong đĩa Jessica. Chỉ mong có thể mau mau kết thúc bữa ăn này. Bữa ăn càng ngày càng lúng túng. Jessica dùng chiếc đũa đăm đăm sủi cảo mềm mại lại không vội vàng ăn. Ngược lại hỏi. Nói đến người nhà nhịn nuôi cậu là người thế nào? Cũng tốt. Vợ chồng Giang Nguyên Quân và Lưu Thục Cầm là đôi nổi danh trong giới kinh doanh ở thành phố B. Mấy năm qua vẫn du lịch ở nước ngoài, tiêu dao qua tháng ngày. Hiện tại Giang gia có một người con gái là Giang Hoài Sương, cũng chính là người phụ nữ lần trước gặp mặt ở văn phòng trường học. Xem ra cuộc sống của cậu rất dễ chịu. Nếu như lúc trước nhận nuôi mình là một gia đình bình thường như vậy, có lẽ hiện tại ngồi chỗ này sẽ là một mình khác với bây giờ. Hứa Đan Lạc há miệng, đột nhiên cảm thấy chính mình tự hồ không thể nào an ủi. Không cần an ủi mình, trên thực tế do lúc trước mình thật sự không thể chịu được cuộc sống thiếu thốn. Jessica cười cợt nhưng có thêm phần hờ hững. Ăn xong mấy cái há cạo, Jessica đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn về phía Hứa Đan Lạc, trở nên hết sức phức tạp. Thật ra mình vẫn rất đố kỵ với cậu, cậu có thể ở trong hoàn cảnh như vậy kiên nhẫn từng chút ra sức kiếm thêm khẩu phần ăn. Có lẽ hiện tại còn đố kỵ cuộc sống bây giờ của cậu, chỉ là không biết tại sao cùng cậu nói nhiều như vậy. Hứa Đan Lạc quýnh lên, mình cũng không biết tại sao cậu muốn nói với mình bí mật như vậy à. Được rồi, mình đã ăn xong, đi trước đây, có lẽ sau này còn có cơ hội gặp mặt. Cứ như vậy mà đi, Hứa Đan Lạc nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh bên cạnh, thấy Jessica kêu một chiếc xe taxi ngồi lên. Thật sự là phi thường khó hiểu, cũng một bữa điểm tâm sáng phi thường ngoài ý muốn. Trong lòng Hứa Đan Lạc nặng nề, hồi lâu sau mới ôm hộp đi ra ngoài. Trong lòng Hứa Đan Lạc có rất nhiều chuyện, cũng không chú ý mình đi từ trung tâm thương mại rẽ vào lối đi khác của bãi đổ xe ngầm. Khi mình kịp phản ứng lại, bắt đầu tìm xe của Giang Hoài Sư ở khắp nơi, thì cách một cây cột truyền đến thanh âm có chút quen thuộc, thật giống như đã nghe qua thanh âm này ở nơi nào. Hứa Đan Lạc chưa kịp ngẫm nghĩ, thân thể liền tự động hướng về cây cột bên cạnh đi đến. Hoài Sương, chúng ta chia tay đi. Thanh âm của một người phụ nữ chậm chậm mà kiên quyết. Khi Hứa Đan Lạc đến gần cây cột nghe được 7 chữ đơn giản này, chiếc hộp trong tay không hề có một tiếng động trượt xuống. Tại sao chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nghe ở tình huống không phải tự nguyện lại biết đến hai cái bí mật ghê gớm. Tâm tình Hứa Đan Lạc lúc này phức tạp đến nỗi không thể dùng hai từ kinh ngạc để hình dung. Chương 49 Tránh người. Đang hướng về Giang Hoài Sư nói lời chia tay, tất nhiên là than biên tâm. Người chỉ còn là bạn gái trên danh nghĩa. Cách Hứa Đan Lạc chỉ một cây cột, than biên tâm cúi người xuyên qua một nửa cửa sổ xe, quay về phía Giang Hoài Sư với vẻ mặt hoàn toàn không có biểu tình. Thật vất vả nói ra một câu. Hoài Sương, chúng ta chia tay đi. Quả nhiên sau khi mình nói xong câu đó, cô gái trước mắt vẫn là một bộ dạng vạn năm băng sơn sừng sững bất động. Thanh Minh Tâm khó hiểu cảm thấy hàn ý nổi lên bốn phía. Sáng sớm nói chia tay cái gì, quả nhiên không phải là quyết định sáng suốt. Huống chi còn là ở bãi đậu dưới tầng hầm của một cửa hàng bách hóa không có chút phong cách nào như thế này. Thanh Minh Tâm cảm thấy rất buồn rầu, tức nước vỡ bờ cái gì, đáng ghét nhất. Chỉ là Thanh Minh Tâm càng không biết. Nói chuyện trong tình huống mình đang thiếu sức lực nghiêm trọng, thực vất vả lấy dụng khí hướng về băng sơn nữ vương xin chia tay, lại xuất hiện người dự thính ngoài dự liệu. Hứa Đan Lạc bị chuyện của Jessica làm cho có chút choáng váng, lúc này giống như đang bị sét đánh, mấy phần thực trí còn lại cũng không còn sót lại chút gì. Trong tay mềm nhũn làm ra chiếc hộp đựng búp bê xuống đất, phát sinh một âm thanh nhẹ nhàng ầm vang lên. Vốn dĩ bãi đậu xe không có người nào. Mặc dù âm thanh này không lớn nhưng cũng đủ lôi kéo sự chú ý. Phía cây cột đối diện kia lập tức không còn âm thanh. Hứa Đan Lạc nhìn cái hộp dưới chân không dám nhặt, ngay cả cử động cũng không dám. Giác quan thứ 6 nói với mình, lúc này nên duy trì yên tĩnh tuyệt đối, là một người ẩn hình mới có thể nghe được càng nhiều nội dung hơn. Chỉ một câu nói lúc nãy thực sự không có cách nào xác định suy đoán trong lòng, mà chính thực chuyện này đối với mình mà nói hiển nhiên quá quan trọng. Hứa Đan Lạc cẩn thận nín thở từng ly từng tí một, người nghiêng về phía cây cột một chút, trong lòng hình như có con nai vàng ngơ ngác. Hứa Đan Lạc chưa có bao giờ giống như giờ khắc này, hy vọng nghe được âm thanh Giang Hoài Sương là từ chối hay nhận lời. Giang Hoài Sương thực sự đã từng cùng cô gái này chung một chỗ sao? Như vậy có phải là mang ý nghĩa? Trong đầu Hứa Đan Lạc thực giống như có rất nhiều thứ bắt đầu không ngừng đánh nhau. Mà một đầu cây cột khác, Thay Miên Tâm đầu tiên bị động tĩnh phía sau dọa sợ hết hồn. Phản ứng đầu tiên chính là bãi đậu xe dưới tầng hầm này, quả thật không phải là một nơi tốt để nói chuyện. Sau đó nghĩ đến là Tề Tử Vũ thấy mình đã lâu không đi lên, có thể đi xuống tìm hay không? Ngay lúc Thay Miên Tâm xoay người muốn đi đến phía sau cây cột, lại bị Giang Hoài Sương ngăn lại. Vào thời điểm này gặp được Thay Miên Tâm, quả thật là một chuyện để Giang Hoài Sương rất bất ngờ. Chỉ là càng bất ngờ hơn sau khi Thanh Miên Tâm của mình tán gẫu vài câu, lại nói ra lời chia tay với mình. Ngược lại không phải Giang Hoài Sương không đành lòng buông tay để Thanh Miên Tâm đi tìm hạnh phúc. Thực sự Giang Hoài Sương không thể lý giải, cả hai không phải đã sớm tách ra sao, cũng đã nhiều tháng không ở cùng nhau, chẳng lẽ không phải đã khôi phục thành thân phận bạn bè, hay là chính miệng nói tách ra cũng rất quan trọng. Nói cho cùng, chính là Giang Hoài Sương nhất thời không thể tiếp thu được, mình từ người chủ động nói chia tay, mà giờ biến thành người bị đá. Ngay lúc Giang Hoài Sương vừa muốn mở miệng, nơi gần bên cạnh có âm thanh đồ vật rơi xuống thu hút sự chú ý hai người. Có đồ vật rơi xuống đất không kỳ quái, kỳ quái là sau khi đồ vật rơi xuống đất lại không có âm thanh được nhặt lên, không có tiếng bước chân, âm thanh mở cửa xe cũng không hề có. Như vậy, đứng sau cây cột chắc không phải là người qua đường, cho dù là người qua đường cũng chính là một người đi đường bát quái đang đợi đoạn sau của câu chuyện. Mặc dù Giang Hoài Sương vẫn không có tận lực giấu giếm chuyện mình thích nữ nhân, thế nhưng bởi vì người kia vẫn rất biết điều, ngoại trừ thân cận, thực ra người biết chuyện này cũng không nhiều. Hiện tại lại có thêm Hứa Đan Lạc, nên tạm thời muốn kiên kỵ giấu giếm. Giang Hoài Sương cũng không muốn ngày thứ hai nhìn thấy tên của chính mình ở trong tạp chí. Tuy rằng ra hiệu Thang Biên Tam không nên đánh rắn động cỏ, nhưng Giang Hoài Sương có chút dự cảm không tốt. Giả như thực sự là người qua đường, nhàm chán ngược lại cũng không phải là chuyện khó khăn để giải quyết. Tại sao trái tim mình đột nhiên trở nên vô cùng thấp thỏm bất an? Đợi gần một phút, bốn phía vẫn yên tĩnh. Điều này làm cho trong lòng Giang Hoài Sương càng thêm lo lắng. Nghe người lấy điện thoại di động bên cạnh đã bị tạp chí che kín, do dự một chút vẫn bấm gọi. Ở phía sau cây cột điện đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động, chồng nháy mắt. Mặt của Giang Hoài Sương trở nên trắng bệch, thân thể cũng có chút mất sức dựa vào lưng ghế. Khó hiểu kế tiếp là sau khi âm thanh của vật thể rơi xuống đất, gần nơi đó nghe được tiếng chuông điện thoại di động, Thang Biên Tâm cảm thấy tố chất yếu đuối trong lòng mình tăng mạnh. Hứa Đan Lạc nghiêng người hết sức chăm chú nghe trộm, không đề phòng điện thoại di động trong túi áo đột nhiên kêu lên, nhất thời bị dọa đến nỗi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quả như là không thể làm chuyện trái lương tâm. Cách túi áo nhanh chóng ngắt điện, Hứa Đan Lạc lấy điện thoại di động ra nhìn chằm chằm, nhưng kế đó là sửng sốt vì tên người gọi. Và lúc này đi ra ngoài, nếu như mình nói cái gì cũng đều không nghe thấy, chị ấy sẽ không tin. Hứa Đan Lạc hối hận sau khi nghe được câu nói đầu tiên kia thì mình nên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cảm giác Giang Hoài Sương nhất định sẽ không vui khi ở tình huống này bị mình biết được chuyện như vậy. Nếu như mình không có gọi số điện thoại này, có phải là đứa nhỏ này chuẩn bị tiếp tục nghe lén, sau đó làm ra vẻ như vừa trở về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đối mặt với mình. Giang Hoài Sương nhìn chằm chằm không chớp mắt nơi mà lúc nãy tiếng chuông reo lên, trong lòng bị đè nén không nói ra được. Nhặt cái hộp trên đất lên, Hứa Đan Lạc vòng qua cây cột đi ra, nhìn thấy chính là Thang Biên Tâm đứng bên cạnh xe vẻ mặt ngạc nhiên, cùng Giang Hoài Sương ngồi ở trong xe vẻ mặt tối tăm. Câu nói mới vừa rồi là Thang tỷ tỷ nói ra, chẳng trách âm thanh quen thuộc vậy. Nếu vậy có phải mang ý nghĩa rằng Giang Hoài Sương đã từng chung với Thang tỷ tỷ? Giang Hoài Sương thực sự thích nữ nhân sao? Từ trước đến giờ tâm sự của Hứa Đan Lạc đều dễ dàng viết lên mặt. Giang Hoài Sương chỉ liếc mắt một chút liền nhìn ra đứa nhỏ này, mặt đầy nghi vấn, xem ra vẫn là nghe thấy. Lên xe. Giang Hoài Sương mở cửa xe ra, nỗ lực để ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh một chút. Có trời mới biết hiện tại trong lòng mình giờ sông lấp biển sôi trào. Bất luận là thời gian, địa điểm hay là phương thức, đều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bản thân. Thiếu chút nữa Giang Hoài Sương đáng nghĩ sẽ trực tiếp lái xe rời đi. Như vậy thì không cần phải đối diện với gương mặt đầy nghi vấn của đứa nhỏ này. Chỉ là điều nên đến thì phải đến. Hành động của Thang Biên Tâm chỉ là đem tất cả nói ra sớm hơn mà thôi. Tuy rằng như vậy, Giang Hoài Sương vẫn đem cái cục diện bất ngờ này cùng phẫn nộ trút hết lên người Thang Biên Tâm. Vì vậy sau khi Hứa Đan Lạc lên xe, Giang Hoài Sương chỉ lạnh lùng nhìn Thang Biên Tâm một chút, nói cũng không nói nhiều hơn nửa câu, liền khởi động xe trực tiếp lách người. Ngồi vào chỗ kế bên tài xế, Hứa Đan Lạc cẩn thận từng ly từng tí, dùng dư quang của khóe mắt đánh giá sắc mặt Giang Hoài Sương. Rất dễ dàng xác định mình chưa bao giờ thấy sắc mặt Giang Hoài Sương tức giận như vậy. Vì vậy lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, mắt nhìn phía trước. Mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng Hứa Đan Lạc cũng biết vào lúc này không nên nhắc đến những vấn đề kia. Chỉ là nếu như Giang Hoài Sương thực sự yêu thích nữ nhân, có phải mang ý nghĩa mình cũng sẽ có cơ hội? Nghĩ đến đây, nhịp tim Hứa Đan Lạc tăng nhanh hơn rất nhiều. Jessica đem búp bê trả lại cho em chưa? Không muốn để cho bầu không khí bên trong xe trở nên thêm lúng túng, Giang Hoài Sương khắc chế tâm tình hỗn loạn, cố gắng bình tĩnh mở miệng. Hít sâu, Giang Hoài Sương không ngừng tự nói với bản thân, sớm muộn gì cũng phải nói cho đứa nhỏ này biết. Hiện tại chỉ là sớm hơn một chút mà thôi, sớm hơn một chút. nhưng chỗ nào là sớm hơn một chút, mím chặt môi. Trả lại cho em xong liền đi, em nghĩ hiện tại chắc cậu ấy đã ở sân bay. Em đi lâu như vậy, Jessica không cùng em nói gì nhiều sao? Có. Hứa Đan Lạc nhớ đến buổi sáng cùng Jessica nói chuyện, trong đó để cho mình ấn tượng sâu nhất tự nhiên là ba nuôi của Jessica, cái người Mr. Wilson kia triệt để là một đại sắc lang. Mặc dù mình và Jessica giao tình không được tốt lắm, nhưng phi thường khinh bỉ một tên như vậy, lấy hành động người nhận nuôi thỏa mãn ham muốn cá nhân, vốn là chuyện riêng tư của người ta, Hứa Đan Lạc cảm thấy coi như nghe qua cũng không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Nhưng vừa nghĩ đến hiện tại, cái tên đại sắc lang này chính là bởi vì công ty hai bên hợp tác làm ăn mà cùng Giang Hoài Sương tiếp xúc rất nhiều, trong lòng Hứa Đan Lạc không bỏ xuống được. Do dự một chút, Hứa Đan Lạc vẫn đem cái loại chuyện Mr. Wilson làm ra đối với Jessica, nói cho Giang Hoài Sương biết. Giang Hoài Sương sau khi nghe xong, một hồi lâu cũng không nói gì, sau đó mở miệng. Jessica trực tiếp nói cho em như vậy, có phải làm em sợ? Ít nhiều gì cũng có một chút. Dù sao nếu như cậu ấy không nói ra, chỉ nhìn Mr. Wilson và cậu ấy đứng chung một chỗ, thực sự không nhìn ra hắn là loại người như vậy. Từ khi bắt đầu muốn mang Jessica ra khỏi cô nhi viện, hắn đã không tồn tại lòng tốt. Ngẫm nghĩ kỹ một chút cũng thật là đáng sợ. Chẳng trách lúc trước Jessica đến ở cô nhi viện lâu như vậy, đều vẫn là đứa trẻ 8 tuổi trở xuống mới được nhận nuôi. Trực tiếp về nhà, chỉ có chuyện muốn nói về em. Chuyện vừa nãy ở bãi đậu xe sao? Hứa Đan Lạc gật đầu cũng âm thầm cầu khẩn. Chuyện tốt nhất chính là giống như mình nghĩ đến. Không như Hứa Đan Lạc lúc này thoải mái cùng lạc quan, nghe qua chuyện của Mr. Wilson và Jessica, đặc biệt là suy nghĩ của Hứa Đan Lạc sau khi biết chuyện này, trong lòng Giang Hoài Sương cảm nhận áp lực trước nay chưa từng có. Trong lúc này, biết được chuyện giữa người nhận nuôi và người được nhận nuôi, sau khi biết chuyện như vậy lại trùng hợp biết được bản thân mình yêu thích nữ nhân như thế. Lại không nói đứa nhỏ này có thể tiếp thu tình huống như vậy hay không, coi như tiếp nhận rồi nhưng chỉ sợ cũng phải đề phòng rất nhiều đối với mình. Giang Hoài Sương cắn chặt môi lại, thật sự không muốn tiếp tục suy nghĩ. Quả nhiên lúc trước vẫn không nên tập trung quá nhiều tình cảm dành cho đứa bé này. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ đến đứa bé này có thể dùng ánh mắt phòng bị nhìn mình, cũng đã có chút không chịu được. Mà cho đến khi hai người trở về nhà, trong lòng Giang Hoài Sương đã loạn lung tung phèo. Lý trí tỉnh táo thường ngày hoàn toàn không còn nữa. Lần đầu tiên không vội vàng vào phòng thay quần áo, Giang Hoài Sương trực tiếp ngồi xuống ở cạnh bàn ăn, đồng thời kéo một cái ghế bên cạnh, ra hiệu Hứa Đan Lạc ngồi xuống. Em ở bãi đậu xe, nghe được lời Thang Miên Tâm nói. Vậy sự tình giống như em đã nghe thấy, chỉ là yêu thích nữ nhân. Lúc trước đối với em giấu điều này, chị rất xin lỗi. Vốn là muốn cho em 18 tuổi, có sức phán đoán nhất định và có năng lực tiếp những chuyện như vậy, thì sẽ nói với em. Tuy rằng hiện tại là hơi sớm, chị vẫn hy vọng chuyện này không tạo thành ảnh hưởng đối với em. Em... Cũng chính là bởi vì vấn đề này, chị sẽ không lập gia đình sinh con. Nói cách khác, chị lấy danh nghĩa nhận nuôi em. Tuy rằng không có yêu cầu em đổi họ, thế nhưng trên pháp luật đã mang ý nghĩa sản nghiệp tương lai của Giang gia sẽ do em kế thừa. Điểm này chị và ba mẹ đã thỏa thuận. Tuy rằng tình huống của chị là như vậy, thế nhưng không có nghĩa chị là một người tùy tiện. Ít nhất chị tuyệt đối không như Mr. Wilson. Đối với người được mình nhận nuôi làm những chuyện không nên làm, điểm ấy em có thể yên tâm. Sự tình như Jessica sẽ không phát sinh ở trên người em. Đương nhiên vì để cho em yên tâm học tập, không cần lo lắng những chuyện lung tung này. Bắt đầu từ hôm nay, chị sẽ chuyển về biệt thự, mặt khác kiếm một bảo mẫu ở đây chăm sóc em. Đương nhiên, nếu như em hy vọng ở ký túc xá của trường, trước thứ hai chị sẽ thay em làm tốt thủ tục. Chị phải về biệt thự ở sao? Chị nghĩ sau khi biết chuyện này rồi, em nhất định hy vọng có một ít thời gian để tiêu hóa. Dù sao em cũng đã quen thuộc ở nơi này, biệt thự bên kia đến trường cũng không thuận tiện cho lắm. Hiện tại chị đi thu dọn đồ đạc, chốc nữa sẽ kêu thư ký Tề sắp xếp bảo mẫu đến đây. Lần này em không nên bắt bẻ. Nhớ đến hơn một năm trước khi chọn bảo mẫu, trong lòng Giang Hoài Sương đột nhiên chua xót, cũng không giống nhau. Không chờ Hứa Đan Lạc mở miệng liền xoay người tiến vào phòng ngủ lớn, con thuận tiện khép cửa phòng lại. Đang bị ghét bỏ, bị đề phòng, con chủ động tránh người đi. Giang Hoài Sương cảm giác mình thực sự vô lực, chịu đựng Hứa Đan Lạc đối với mình thay đổi thái độ sau khi biết việc này. Bị lẻ loài vứt bỏ ở phòng khách, Hứa Đan Lạc khó có thể tiêu hóa Giang Hoài Sương lại nhanh như vậy tránh người, con làm tốt sắp xếp để tách ra sinh hoạt. Tại sao không nghe mình nói một chút, Thật ra mình chỉ muốn nói em không có để ý chút nào chị sẽ làm những gì đối với người được chị nhận nuôi. Thật sự, cầu xin, làm ơn đừng đi, đừng có đi. Chương 50, Đà Điểu. Từ lúc sáng sớm bị điện thoại làm nháo lên, Giang Hoài Sương đã có linh cảm ngày hôm nay nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió mà vượt qua. Vốn chỉ cho là Jessica sẽ tạo ra một chút phiền toái nhỏ, cuối cùng ở nơi đó là xảy ra sự cố với thang biên tâm. Tâm hoảng ý loạn cùng tự chạy thoát, đề phòng. Giang Hoài Sương đóng kỹ cửa phòng, tựa thật lâu ở bên cửa. Một loạt câu nói này trong lòng làm sao cũng đều không thể dễ dàng nói ra. Nhớ đến mấy năm trước mình hướng về cha mẹ công khai chuyện thích nữ nhân cũng không giống như ngày hôm nay trải qua thất thố như vậy. Loạn loạn thật giống bị đốt đến đuôi. Chỉ là đối mặt với đứa bé ngoài phòng kia, sức lực thật giống như đều mất ba phần. Sau đó lại muốn cuộc sống một mình, Giang Hoài Sương mở tủ quần áo ra dự tính nên mang những thứ nào đi. Trong lòng rầu rĩ, cảm thấy có một chút khó chịu. Giang Hoài Sương chỉ nghĩ là vì sau này sẽ không được ăn điểm tâm mỹ vị do Tiểu Lạc tự mình làm mà sản sinh ra cảm giác mất mát. Có trời mới biết tại sao mình lại cảm thấy mất mát như thế. Hứa Đan Lạc bị giam ở ngoài cửa thật vất vả làm rõ hết tất cả mọi chuyện liên tiếp phát sinh vào buổi sáng nay. Sự việc của Jessica thì không có gì để nói, còn chuyện Giang Hoài Sương yêu thích nữ nhân đối với bản thân mình mà nói thật sự đủ kinh bạo. Chỉ là không nghĩ đến Giang Hoài Sương thừa nhận điều đó. Mình căn bản không cần không gian tiêu hóa chuyện này, mà ngược lại chính mình cảm thấy cao hứng vô cùng. Bước quá vừa nãy nói chuyện ngắn gọn, Giang Hoài Sương chỉ nói đến điểm quan trọng nhất mà mình quan tâm nhất. Đầu đuôi câu chuyện của chị ấy và thang biên tâm đến cùng là ra sao? Giang Hoài Sương đang thu thập đồ, tất nhiên là không biết bên ngoài đang có một tiểu bình giấm chua nào đó. Trải qua thời gian lâu ở chung, tính khí của Giang Hoài Sương Hứa Đan Lạc đã mò ra được mấy phần. Vì vậy chị ấy không chút nào cân nhắc ý kiến của mình mới bắt đầu liền vội vàng muốn lập tức chuyển đi chỗ khác. Chắc là bị mình lúc trước kể chuyện của Jessica và Mr. Wilson kích thích đến. Nói đơn giản, Giang Hoài Sương đang xù lông. Hứa Đan Lạc ngồi ở cạnh bàn ăn chừng chờ, đến cùng có nên nói với Giang Hoài Sương hay không. Thực ra mình cũng rất yêu chị ấy. Nhưng lúc nãy Giang Hoài Sương như chặt đinh chém sắt nói, chị tuyệt đối không giống Mr. Wilson, đối với người được mình nhận nuôi làm những chuyện không nên làm. Điểm ấy em có thể yên tâm. Còn có trước đây khi tán gẫu đã nói lý do Giang Hoài Sương nhận nuôi mình, Hứa Đan Lạc cảm giác mình vội vàng làm việc tỷ lệ thành công hầu như là số 0. Bất kể nói thế nào, trước tiên vẫn là giữ chị ấy ở lại mới là đúng nhất. Chuyện còn lại hay là thử thăm dò rồi hãy nói. Hứa Đan Lạc cảm giác mình cũng đủ uất ức. Rõ ràng thiếu chút nữa có thể cùng Giang Hoài Sương làm rõ. Bản thân lại đang lo lắng cái này lo lắng cái kia. Chỉ là xem thái độ hiện tại của Giang Hoài Sương nóng lòng trốn tránh như vậy. Thực sự không dám trực tiếp nói với chị ấy tâm ý của bản thân. Hứa Đan Lạc nghĩ rõ ràng tiếp theo nên làm những gì, đứng lên đi đến cạnh cửa phòng ngủ lớn, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, thuận tiện xoay tròn nắm tay cửa mở ra. Để Hứa Đan Lạc không thể không bất ngờ chính là mở cửa ra thì đập vào mắt một căn phòng bừa bãi. Trên đất có hai cái vali đang mở ra cùng mấy cái túi, trong đó một cái vali đã đựng đầy quần áo, hai cái túi sách để vào một chút sách và văn kiện. Tủ quần áo bên cạnh bị lục lọi đến lung ta lung tung. Còn trên giường đều bày một đống quần áo bị cuộn đến nhăn nhúm cùng sách vở văn kiện. Mà người khởi xướng thì lúc mình mở cửa đang cau mày thu thập đống văn kiện trên bàn làm việc. Động tác thật đúng là nhanh nha, chỉ có điều trong lúc mình đang suy nghĩ kế tiếp nên làm gì, chị ấy muốn thu thập xong cái này. Nếu như mình chậm hơn mấy phút nữa, có phải chị ấy đã thu dọn xong, nhấc theo túi sách trực tiếp đi rồi. Ngày đến đó hỏa khí trong lòng Hứa Đan Lạc đột nhiên tăng lên. Chị thực sự muốn đi biệt thự ở? Không đi không được sao? Giang Hoài Sương không ngẩng đầu, tiếp tục thu dọn đồ vật. Chị nghĩ đại khái em cần một ít thời gian tiêu hóa chuyện này. Em không cần thời gian, em cũng không cần tiêu hóa chuyện này đâu. Tại sao khi Hứa Đan Lạc nghiêm túc cẩn thận nói ra câu này, nhưng nghe vào trong tai Giang Hoài Sương lại là ngôn ngữ của tiểu hài tử hết sức bất mãn giận hờn. Quả thật vẫn bị ghét bỏ sao? Ngay cả một chút thời gian tiêu hóa chuyện này cũng không muốn. Hy vọng đứa nhỏ này có thể hiểu được, mình chỉ sợ càng thêm khó. Càng không nói đến muốn khôi phục quan hệ ở chung thường ngày. Nhất thời trong lòng Giang Hoài Sương càng khó chịu, một hồi lâu mới một lần nữa mở miệng. Chị biết chuyện như vậy bây giờ đối với em mà nói có chút quá khó tiếp nhận. Chị rất xin lỗi không cho em một ít thời gian. Do thế hệ khác nhau sao, vừa nãy cũng nói là không cần tiêu hóa, đã tiếp nhận rồi mà. Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Sương lúc này, cả ánh mắt cũng không muốn nhìn mình. Đột nhiên ý thức được tâm tính đà điểu của Giang Hoài Sương, đúng là không phải một câu mà nửa câu cũng có thể đảo ngược. Ý của em là em không có chú ý chuyện này chút nào, vì lẽ đó căn bản không cần phải tiêu hóa. Bất luận chị có phải là thích nữ nhân hay không, đều sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của chị ở trong lòng em. Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc vẻ mặt thành thật, chậm rãi buông lỏng tay đang thu dọn đồ vật. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương có dấu hiệu mềm lòng, vội vàng nói câu tiếp theo. Hơn nữa trước đây không phải đã có nhận thức chung hay sao? Em vẫn hy vọng có một gia đình chân chính về mặt ý nghĩa. Hơn một năm nay em cảm thấy cuộc sống rất vui vẻ. Hay là cho đến nay chị vẫn không thích em, cho nên mới dựa vào chuyện lần này để chuyển về biệt thự, tách riêng cuộc sống ra. Nếu là như vậy, em liền không nói thêm cái gì. Chị không phải bởi vì không thích em mới muốn ở tách riêng đâu. Nhưng chị cũng chưa từng nói yêu thích em mà. Tuy trong lòng Hứa Đan Lạc có quỷ, nhưng ở trong mắt Giang Hoài Sương lại là ủy khuất muốn nói lại thôi. Giang Hoài Sương bắt đầu suy nghĩ lại, chẳng lẽ mình vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi, thực sự để đứa nhỏ này bị tổn thương. Tiểu Lạc biết làm cơm, lại biết làm điểm tâm ăn thật ngon, còn ngoan ngoãn là hiểu chuyện, vì lẽ đó chị vẫn luôn yêu thích em. Giang Hoài Sương không có sở trường nói chuyện buồn nôn như vậy, nhưng vì không cho Hứa Đan Lạc suy nghĩ lung tung chừng chừng một chút vẫn là nói ra. Theo thói quen liền tiến lên hai bước muốn giống như bình thường sờ sờ đầu tiểu cô nương. Chỉ là bàn tay đến giữa đường liền dừng một chút trực tiếp rụt trở về. Híp mắt, mặc dù biết lúc này trong giọng nói Giang Hoài Sương biểu lộ sự yêu thích, nhưng cũng chưa phải là thứ mình muốn, bất quá trong lòng Hứa Đan Lạc cũng cảm thấy ngọt ngào. Nhìn thấy Giang Hoài Sương mờ ám, Hứa Đan Lạc biết kiên kỵ ở trong lòng Giang Hoài Sương nhất định vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Chủ động nắm lấy tay Giang Hoài Sương đến gần ôm lấy cái người có chút cương trực kia. Nếu chị yêu thích em cũng rất thích chị, vậy không cần đi có được không? Hành động lúc này của Hứa Đan Lạc vẫn giống như ngày xưa thích bám người, để tâm của Giang Hoài Sương đột nhiên mềm nhũn ra. Tuy rằng không biết rốt cuộc đứa nhỏ này có hiểu rõ mình thích yến nữ nhân có ý nghĩa như thế nào không, bất quá xem ra thực sự không có nửa phần kéo dài khoảng cách với mình. Như vậy chính là mình quá lo xa, chỉ là tốc độ tiếp nhận của tiểu loli đối với chuyện như vậy cũng thực sự quá nhanh. Giang Hoài Sương vừa than thở vừa xoa xoa tóc của tiểu cô nương, hoàn toàn quên mất nửa đoạn sâu trong cuộc đối thoại, đề tài vừa bắt đầu đã hoàn toàn bị nghiêng ngả rời mất. Nhìn một phòng bừa bãi, Giang Hoài Sương bắt đầu bình tĩnh lại, vừa nãy lý trí ngày thường đến cùng là không biết bị ném đi cái góc nào. Vì vậy đáng ra phải ngủ nướng đi dạo phố ăn cơm ngày thứ bảy, bây giờ một lần nữa phải bận rộn thu dọn đồ đạc. May mắn chính là mình không cần phải một mình bận rộn làm cái chuyện chán ghét này. Giang Hoài Sương liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc đang ngồi cạnh giường giúp mình thu xếp quần áo. Không thể không thừa nhận lúc nãy khi nghĩ đến chuyện phải chuyển đi biệt thự sống một mình thì trong lòng không có cách nào hóa giải cảm giác mất mát. Mình thực sự không muốn cùng đứa bé này tách ra, không muốn. Khi một ngày hỗn loạn rốt cuộc cũng kết thúc, đợi đến lúc sắc trời dần tối, Giang Hoài Sương đã sớm ngồi bên cạnh máy tính, thật vất vả đem căn phòng trở về hình dáng ban đầu. Tuy rằng Hứa Đan Lạc đã nói không ngại, nhưng khúc mắt trong lòng Giang Hoài Sương vẫn tồn tại, nhất thời tâm tình không thể khôi phục lại như trước kia ở chung. Sau khi một tầng giấy bị chọc thủng, tựa hồ có thứ gì đó từ từ thay đổi. Vì lẽ đó lúc này Giang Hoài Sương mang theo tâm tình nóng lòng nói chuyện một chút. Chờ Cố Thiên Giao đăng nhập, có lẽ vì trong lòng có chuyện, Giang Hoài Sương càng gấp gáp, thời gian càng có vẻ trôi qua chậm chậm. 6 giờ, 6 giờ rưỡi, 7 giờ, 7 giờ rưỡi. Giang Hoài Sương cảm thấy nút F5 của laptop cũng sắp bị mình làm cho hỏng, nhưng mà trong hộp thư vẫn cứ trống rỗng, Cố Thiên Giao lại thất hứa. Mãi đến tận hơn 9 giờ đêm, lúc này Giang Hoài Sương hết hy vọng mới không ngược đãi máy tính đáng thương nữa, cuối cùng lại gửi đi một phong thư, thoát ra tắt máy. Đây là một ngày thần kỳ biết bao, mấy năm nay Cố Thiên Giao đều mỗi tuần đúng giờ xuất hiện, vậy mà hôm nay thất hẹn. Giang Hoài Sương cảm thấy từ sáng sớm thời khắc chuông điện thoại vang lên, bản thân mình tự hồ cũng đã rơi vào trong ác mộng. Ngày hôm nay bị nhiều chuyện ngoài ý muốn luân phiên đả kích, Giang Hoài Sương phát hiện chỉ trong vòng một ngày tố chất tâm lý của mình được tăng lên cực mạnh. Vì vậy đêm đó đối mặt cửa phòng bị gõ vang lên, sau đó Hứa Đan Lạc ôm gối xuất hiện ở cạnh cửa, Giang Hoài Sương không còn nhiều sức lực để kinh ngạc. Em đừng nói với chị, em cầm cái gối chuẩn bị đi vào ngủ nha. Em chỉ là đến hỏi một chút, chị có muốn ngủ chỗ em hay không? Không cần. Chị chắc chứ? Thời điểm đóng gói đồ đạc, Em nhìn thấy trên giường của chị có rất nhiều sách và văn kiện. Chị không cảm thấy những trang sách kia để lâu sẽ có vi khuẩn sao? Những con vi khuẩn trong sách nhìn bằng mắt thường không rõ lắm. Con có thể uống một cái. Còn nữa, sau đó lại đem đồ vật trở về vị trí cũ. Em luôn cảm thấy có rất nhiều bụi bị bay lên. Cũng không biết là đã rơi xuống đất hay tiếp tục bay ở trong không khí. Tuy rằng Giang Hoài Sương không có bệnh thích sạch sẽ đến nghiêm trọng, nhưng nghe Hứa Đăng Lạc nói chuyện sinh động như thật, khó tránh khỏi nhất thời cảm thấy trên người trở nên ngứa chút. Liếc mắt nhìn giường chiếu có vẻ như rất sạch sẽ, Giang Hoài Sương bắt đầu cân nhắc có phải hiện tại nên thay đổi cái ga trải giường hình chữ nhật rồi ngủ tiếp. Còn có những cái vali và túi xách kia đã để không rất lâu, mùi lạ đến bây giờ hình như chưa tan hết, chị không phải đã ngửi quen nên không cảm giác được chứ. Giang Hoài Sương không thể không hoài nghi đứa nhỏ này có phải đang trả thù mình hay không. Do ban ngày mình nói muốn tách ra ở riêng, cố ý đến kích thích mình. Chị tắm xong sẽ qua. Giang Hoài Sương thở dài bị đánh bại, sáng sớm ngày mai nhất định phải nhớ gọi người giúp việc theo giờ đến quét dọn toàn bộ phòng ngủ một chút. Vậy em trở về phòng cho chị. Ngữ khí Hứa Đan Lạc đột nhiên trở nên vô cùng thoải mái và sung sướng, lúc xoay người thì còn mắt không giấu được ý cười. Những câu nói kia Hứa Đăng Lạc tất nhiên cố gắng nói hết sức để Giang Hoài Sương cảm thấy buồn nôn, mục đích chính là đêm nay cùng ngủ chung một gối, cùng chung một giường. Thực ra Hứa Đăng Lạc cũng không có ý nghĩ tà ác gì, chẳng qua cảm thấy từ khi buổi sáng diễn ra chuyện kia, hành động Giang Hoài Sương vô tình hay cố ý đều xa lánh mình. Nhưng ở thời điểm Giang Hoài Sương không đủ thời gian để chị ấy từ bỏ đi ý nghĩ muốn cùng mình kéo dài khoảng cách. Mặt khác cũng là bởi vì sau khi biết được chuyện này, ít nhiều gì cũng nhìn thấy một tia hy vọng, càng làm cho tâm tình muốn đến gần Giang Hoài Sương của Hứa Đăng Lạc càng thêm mãnh liệt. Ban đêm Giang Hoài Sương vô cùng tự hạn chế nằm sát vào cạnh giường ngủ, chỉ chiếm cứ không đến 1/3 cái giường. Sai giường tiêu chuẩn 2 người, ngủ 2 người, chỉ là khe hở giữa 2 người cùng nằm ngủ trên giường, cơ bản không có vấn đề quá lớn. Dù sao điều này làm cho Hứa Đăng Lạc cũng hơi dở khóc dở cười. Nhìn gương mặt Giang Hoài Sương lại khôi phục thành cái dạng băng sơn kia. Hứa Đăng Lạc biết muốn được gần gũi ôm một cái giống như trước là điều không thể. Vậy mình trăm phương ngàn kế ồn ào muốn đem chị ấy lại đây ngủ là vì giống như bây giờ sao? Vì vậy đêm đó, mọi người ngoan ngoãn ngủ. Có thể trong lòng có chuyện, sáng sớm Hứa Đăng Lạc thức dậy vô cùng sớm. Vừa tỉnh dậy liền phát hiện Giang Hoài Sương cơ bản vẫn duy trì tư thế ngủ đêm trước sát vào cạnh giường. Không giống chính là mình đang ngủ từ từ lăn lăn đã lăn đến bên người Giang Hoài Sương. Khoảng cách giữa hai người rất nhỏ, còn bên kia giường liền miễn cưỡng để trống một khoảng. Từ khi rời cô nhi viện, mình không có thói quen ngủ lộn xộn. Thực giống như đã bị bỏ quên, Hứa Đăng Lạc chống cánh tay, nửa nâng người lên nhìn Giang Hoài Sương còn đang ngủ. Nếu mình cử động như thế, chị ấy cũng không tỉnh. Như vậy không phải nói rõ chị ấy ngủ không sâu cũng có thay đổi. Tính ra ngày đầu tiên mình đến Giang gia rồi cùng Giang Hoài Sương ngủ một đêm ở trên ghế sofa. Nhanh như vậy đã hơn một năm, tâm ý của mình phát sinh chuyển biến lớn, chắc chắn đến ngay cả mình đều khó có thể tin. Chính là tâm tình muốn vĩnh viễn chung một chỗ vẫn không có thay đổi. Hứa Đăng Lạc đánh bạo nhẹ nhàng hôn gò má Giang Hoài Sương một cái, tiếp đó liền giống như một con mèo trộm được thịt sống, một người ngơ ngác mà đắc ý nửa ngày. Giang Hoài Sương khi ngủ không còn là một bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng, mà cả người tự hồ cũng có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Một ngày trước Giang Hoài Sương hành động theo công thức đà điểu, thêm vào ở chung mấy ngày nay, Hứa Đăng Lạc hiểu rõ Giang Hoài Sương cũng có một mặt mềm yếu, hơn nữa một khi mềm yếu, chính là một chữ trốn. Sau này mình nhất định cố gắng bảo vệ chị ấy, sẽ không để người khác thương tổn chị ấy, đặc biệt là Than Biên Tâm. Chạy đến nói lời chia tay với Giang Hoài Sương. Trong lòng Hứa Đăng Lạc âm thầm hạ quyết tâm, trực tiếp đem Than Biên Tâm phương vào hàng ngũ người xấu. Dù sao, hôn một cái cũng là hôn, hôn hai cái cũng là hôn. Để không còn buồn ngủ, Hứa Đăng Lạc nhìn đôi môi mỏng manh của Giang Hoài Sương, trong lòng rụt ra rụt trịch. Chỉ cần vừa nghĩ đến Giang Hoài Sương một chút đều không bài xích cùng nữ nhân chung một chỗ, trong lòng Hứa Đăng Lạc liền tràn ngập biết ơn đối với đương sự. Tuy rằng từ đầu đến cuối đương sự không biết chuyện gì. Buông ra khúc mắt, nếm chút ngọt ngào, sao có thể dễ dàng thả ra như vậy? Khi Hứa Đăng Lạc khôi phục lý trí mới phát hiện tự hồ mình hôn đến quá lâu cũng quá sâu. Có tật giật mình nhanh chóng buông ra, trang với môi quấn quýt. Hứa Đăng Lạc lớn mật tự mình làm bậy, sợ đến mức tim cũng sắp ngừng. May mắn chính là Giang Hoài Sương không có tỉnh, không dám tiếp tục chơi đùa, Hứa Đan Lạc khéo léo nằm về ổ chăn, suy nghĩ một chút liền đưa tay móc lấy ngón út của Giang Hoài Sương tiếp tục ngủ. Đáng tiếc Hứa Đan Lạc không có nhìn thấy, lúc vừa thu về ổ chăn nhắm mắt lại không bao lâu, một tia màu hồng nhạt từ từ xuất hiện trên gò má trắng nõn của Giang Hoài Sương, đồng thời lan tràn hướng đến cái cổ, từng bước đậm màu hơn. Lúc này trên má những vải đỏ ửng kia thực sắc trong mắt trở nên xa xăm, phức tạp đến không thể phức tạp thêm.